Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 116. Vĩnh Hằng Đại Tôn tê liệt ngã xuống ở nơi đó. Gã chưa chết, còn sức đánh một trận, nhưng gã không dám động đậy. Không được, không thể đánh. Ta và tiểu tử này chênh lệch quá lớn, đánh tiếp sẽ chỉ làm mình chịu thiệt. Vĩnh Hằng Đại Tôn định giả chết, chuyện còn lại giao cho nhóm Phật Ma. Ngẩng đầu nhìn hư không rực rỡ ánh sáng, mỗi luồng sáng đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng Lâm Phàm nhớ kỹ Vĩnh Hằng Đại Tôn chưa có chuông báo, tức là hắn đánh chưa đủ. Gã đã giả chết thì hắn sẽ trừng trị sau, chỉ có Đạo Đức Chi Chủ đã bị hắn đập nát. Lâu Vọng Đại Tôn không hèn chút nào, đứng lên nhét một viên đan dược vào miệng, dược lực đậm tràn ngập các góc thân thể. Tiểu tử, Phật Ma Tháp không cho phép dẫm lên. Dứt lời, Lâu Vọng Đại Tôn lao về phía Lâm Phàm. Vĩnh Hằng Đại Tôn nhìn lén, Lâu Vọng có cần cương cường thế không? Đại Tôn như bọn họ không thể đánh thắng trận chiến này. Tập hợp tất cả lực lượng của tháp đều không hạ nổi tiểu tử đó. Rất nhanh, trong khi Vĩnh Hằng Đại Tôn suy nghĩ kết cuộc của Lâu Vọng Đại Tôn thì một bóng người từ xa bay tới, rớt cái bịch xuống mặt đất cạnh gã. Vĩnh Hằng Đại Tôn nhìn Lâu Vọng Đại Tôn lưng nện xuống đất, ngửa người phun búng máu, sắc mặt không cam lòng và tức giận, hình ảnh như động tác chậm trong mắt Vĩnh Hằng Đại Tôn. Gã lẩm bẩm, đã nói rồi mà, cần gì như vậy. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Đại Tôn ngước đầu nhìn một bóng người từ trên cao rơi xuống, hai chân dẫm lên ngực Lâu Vọng Đại Tôn. Ầm ầm, sóng trùng kích kịch liệt khuếch tán ra. Ta, Vĩnh Hằng Đại Tôn chưa nói hết câu đã lăn lông lốc, cuối cùng đụng vào một tảng đá to mới ngừng lại. Có tiếng hét thảm, là giọng của Lâu Vọng Đại Tôn. Vĩnh Hằng Đại Tôn và Lâm Phàm ánh mắt giao nhau, tia mắt làm gã run như cầy sấy. Hắn đã phát hiện ra ta. Khi Vĩnh Hằng Đại Tôn cho rằng sẽ bị tên đó chơi chết thì thấy đối phương nhìn chằm chằm về phía Đại Tôn khác. Gã thở phào nhẹ nhõm, ma tổ như quần chúng, khoanh tay trước ngực gật gù. Không tệ, rất giỏi. Nếu lúc trước có người nói với ta chỉ dựa vào một người liền có thể ép Phật Ma Tháp không ngóc đầu lên được thì ta không tin. Nhưng bây giờ ta tin rồi. Thực lực của Lâm Phàm khiến ma tổ cảm thấy giật mình. Nếu gã không nhớ lầm thì hình như tiểu tử này là dân bản xứ vực ngoại giới. Hắn tu luyện cái kiểu gì mà đến trình độ nhanh quá vậy? Trong lúc ma tổ suy nghĩ thì chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Lại có tiếng kêu thảm thiết xé trời. Kim Phật Đại Tôn thi triển tuyệt thế thần thông hóa thành luồng sáng vàng chói lòa che giấu chân thân. Định một cước đạp Lâm Phàm xuống nhưng bị hắn đấm gãy xương. Máu màu vàng như con suối đổ vào Phật Ma Tháp. Kim Phật Đại Tôn gào thét, tà ma, dù Kim Phật này có bỏ mạng cũng sẽ không phục tùng. Trời ơi, đất hỡi, tà ma như vậy tai họa thế giới. Sao không đánh chết hắn đi? Kim Phật Đại Tôn không cam lòng, lửa cháy hừng hực, gã không bỏ cuộc khi đối mặt với Lâm Phàm. Tinh thần không e ngại cường quyền lây nhiễm các đệ tử Phật Ma Tháp, bọn họ hô to. Thề sống chết cùng tồn tại với Phật Ma Tháp, thề sống chết đấu tranh với tà ma đến cùng. Khí thế kinh người, trước nguy cơ lớn, sức ngưng tụ của Phật Ma Tháp lên đến đỉnh cao chưa từng có. Phật Ma vui mừng, nguy cơ trước mắt được thấy các đệ tử Phật Ma Tháp có sức ngưng tụ đến mức này làm y rất vui. Phật Ma nhìn phương xa, Yên Ma Đại Tôn rụt rè cẩn trọng, không thể so sánh với những đại tôn khác. Nhưng thôi, mọi người Phật Ma Tháp có biểu hiện như vậy vào phút then chốt này đã khiến Phật Ma vô cùng vừa lòng. Chợt có tiếng hét thảm thiết, âm thanh này rất quen thuộc. Kim Phật Đại Tôn hai tay ôm đầu, thê thảm gào thét, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Lâm Phàm giang hai chân cưỡi trên người Kim Phật Đại Tôn, trái đấm phải móc liên tục. Mãi mãi không ngừng, không chậm lại, từng đấm đánh vào thịt, mỗi nắm đấm bắn ra vệt máu rực rỡ. Các đệ tử Phật Ma Tháp hét to một tiếng, các vị, cùng liều mạng với hắn. Bọn họ bỏ qua mạng sống, quyết bảo vệ Phật Ma Tháp, quyết tâm đánh sống chết. Ma tổ nhìn ngây người, không ngờ tiểu tử này cứ như vậy trở thành tà ma. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Bao năm qua hễ chống đối với Phật Ma Tháp, không tuân theo lý niệm của họ đều bị xem là tà ma. Khi đánh người thì Lâm Phàm rất tập trung, tuyệt đối sẽ không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Giờ phút này, các đệ tử xung quanh không sợ sống chết bốn phương tám hướng đánh tới. Sau đó đột nhiên nhào lên người Lâm Phàm. Có đệ tử tức giận quát, tà ma dừng tay lại, không cho phép tổn thương Kim Phật Đại Tôn. Dù Kim Phật Đại Tôn đang gọi cứu mạng, cầu xin tha thứ, đừng đánh, nhận thua, nhưng bọn họ sẽ không cảm giác Kim Phật Đại Tôn sợ mà cho rằng gã đã hết sức. Đại Tôn thật sự rất cố gắng rồi. Đệ tử Phật Ma Tháp như xếp chồng người đè ép Lâm Phàm, có người ôm cánh tay của hắn, có người khóa cổ hắn. Nhưng Lâm Phàm chẳng có cảm giác gì cả. Hắn giơ cao các đệ tử ôm cánh tay mình rồi đập mạnh xuống. À, vang tiếng hét thê lương. Cả đám tan tác, cú đấm này đánh cho Kim Phật Đại Tôn mắt nổi đom đóm. Thần trí dần mơ hồ. Kim Phật Đại Tôn vừa hộc máu vừa cầu xin. Đừng đánh nữa, van cầu ngươi đừng đánh nữa. Bắp bắt đầu có hiệu quả. Bóng hình Lâm Phàm lấp đầy trong Kim Phật Đại Tôn, sợ chết khiếp. Phật ma quát lớn, tránh ra, những đệ tử muốn liều mạng với Lâm Phàm đều giải tán. Tình huống bây giờ khiến Phật ma nhức đầu như búa bổ. Kim Phật Đại Tôn bị đối phương đè dưới người chịu mọi tra tấn, y không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nếu bị đối phương công phá dần thì khó đo lường hậu quả. Uy thế bộc phát từ người Phật ma, những màn ánh sáng vàng hình thành Phật đà, Phật khí trong hư không bắn ra ánh sáng chói lòa. Dần tan rã hóa thành các luồng sáng hòa vào người Phật ma. Có Đại Tôn nhìn thấy tình trạng của Phật ma thì giật nảy mình. Phật ma, nếu làm như vậy thì Kim Phật cũng sẽ bị lan trúng. Đây là đang ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, đầy đủ nhất của Phật ma tháp để liều mạng với đối phương. Nhưng Kim Phật nằm dưới người đối phương, chắc chắn sẽ bị vỡ nát, thậm chí nguy hiểm mạng sống. Khuôn mặt Phật ma nghiêm túc nói, nếu không làm như vậy e rằng cơ nghiệp của Phật ma tháp sẽ bị người này đánh sập. Các đại tôn khác im lặng, Phật ma nói đúng lắm. Phật ma tháp không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió cho đến ngày nay, nhưng chưa từng khiến người tuyệt vọng như hôm nay. Vẻn vẹn một người đã làm Phật ma tháp mất hết mặt mũi thì sau này làm sao đối mặt với người khác đây? Phật ma khẽ quát, chắp tay hành lễ, sau đó từ từ tách ra. Khoảnh khắc tách ra, giữa hai bàn tay dần hiện ra một cánh cửa lấp lánh ánh sáng vàng. Bên trong vọng ra từng tiếng phản âm, Lâm Phàm đang đánh Kim Phật Đại Tôn tơi bời cảm ứng dao động khác lạ. Vụt ngẩng đầu xem, hắn phát hiện Phật môn giữa hai tay Phật ma vô cùng trang nghiêm. Ảo ảnh hiển hiện, Lâm Phàm cau mày, không thể nào. Hắn thấy Tây Phương thế giới cực lạc từ trong cánh cửa. Không sai được, giống hệt trên phim, Lâm Phàm giật mình như vậy không phải vì ngạc nhiên lực lượng phát ra từ cánh cửa kinh khủng đến đâu mà vì hình ảnh quen thuộc này khiến hắn suy nghĩ chuyện này là sao. Lâm Phàm đi vào dị giới này đã lâu, tha hồ bung lụa, hắn vốn chắc chắn cho rằng sẽ không dính dáng đến trái đất nhưng nay xem ra có gì đó khác lạ. Hắn đi đến bước này xem như lên đỉnh, phát hiện gặp nhiều tình huống liên quan với trái đất. Nếu hắn không đoán sai thì người bí ẩn kia không phải con người mà giống như người máy. Bây giờ Phật ma thi triển ra chiêu thức là hiện thực hóa Tây Thiên thế giới cực lạc. Đạo đức chi chủ kia thì biết đạo đức kinh. Chuyện này là sao? Nhức đầu, không hiểu. Kim Phật Đại Tôn van xin. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Lâm Phàm không để ý đối phương. Hắn vung tay ném gã ra xa. Ngẩng đầu nhìn về phía Phật ma. Phật ma bị Lâm Phàm nhìn giận tóc gáy. Ảo ảnh trong cánh cửa rung rung. Dường như không ổn định. Lâm Phàm nói, Phật ma, ngươi đừng vội. Làm từ từ, bản phong chủ bảo đảm sẽ không nhúc nhích. Ma tổ đứng ở phía xa nghe câu này thì tức giận suýt hộc máu. Sao có người như vậy? Xúi người ta chủ động ngưng tụ sức mạnh. Gã cho rằng đây là hành vi ngu xuẩn nhất. Ngu không ai bằng. Lòng Phật ma dậy sóng dữ, y không hiểu mục đích của đối phương là gì khi nói ra câu đó. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng nhìn đối phương đứng ở nơi đó. Thật sự không nhúc nhích thì Phật ma tin tưởng lời của đối phương. Tên khốn, dám xem thường ta như vậy, ngươi sẽ phải trả giá cực đắt. Trong phút chốc nguyên Phật ma tháp rung rinh, viên xá lợi trên đỉnh tháp nhỏ hơn cái cũ một chút. Có sức mạnh bí ẩn tuôn ra từ xá lợi. Tiểu tử, sau một kích này nếu ngươi vẫn sống được thì Phật ma này phục ngươi. Chắp tay dâng Phật ma tháp, từ nay về sau hễ nghe tên ngươi sẽ lùi bước. Gặp được ngươi sẽ cung nghênh. Phật ma đã bị đánh ra lửa giận, càng bị tiểu tử này ép hết đường xoay sở. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đừng tức giận. Chậm rãi ngưng tụ sức mạnh, màu vàng trong cánh cửa của ngươi khá lắm, đừng kích động quá làm hỏng. Lâm Phàm đang suy nghĩ chuyện này là thế nào, có vấn đề, chắc chắn là vậy. Lâm Phàm không quan tâm mặt Phật ma xanh mét, hắn đang bận suy tư. Phật ma nghe câu này cảm giác bị trào phúng, miệt thị, xem thường, kẻ cuồng vọng tự đại, đúng là cuồng không biên giới, phải trấn áp hắn, nếu không thì y chết cũng không nhắm mắt. Lâm Phàm nghe được tin tức là ai đó khốn khổ trong thượng giới đột nhiên lấy được thần thuật viễn cổ trong nguyên tổ thâm uyên, từ đó bay vọt lên trời. Có một điều khiến người rất nghi ngờ. Bọn họ lấy được công pháp có tên quen thuộc vô cùng. Lâm Phàm luôn cảm giác có gì đó kỳ kỳ. Không lẽ nguyên tổ thâm uyên thông hướng thư viện trái đất? Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng của Lâm Phàm, không rõ tình huống cụ thể thế nào. Phật ma hét to một tiếng, giang hai tay rồi duỗi thẳng trước ngực. Tiểu tử, tất cả lực lượng của Phật ma tháp đều ở đây. Ngươi chịu chết đi, Phật ma hiện thực hóa Phật môn bắn ra ánh sáng vàng chói lòa. Phong cảnh, kiến trúc trong cánh cửa đều ngưng tụ thành thực chất. Tiếng phản âm càng vang vọng thiên địa. Ma tổ mặt biến sắc kêu lên. Nguy hiểm, gã không ngờ nội tình của Phật ma tháp mạnh đến vậy. Nếu để gã đỡ chiêu này thì gã cảm giác mình sẽ rất nguy hiểm. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn hư không? Không phải không thèm để bụng mà là hoàn toàn phớt lờ. Hắn bị cảnh tượng trong cánh cửa hấp dẫn. Lâm Phàm đang tìm kiếm nhân vật ở bên trong. Tìm Như Lai Phật Tổ trong thần thoại. Nhưng hắn nhìn một vòng mà không thấy. Chính giữa vạn Phật hiện ra một đài sen màu vàng. Bên trên trống rỗng không có ai. Vì thiếu đi một người làm Lâm Phàm cảm giác nội tình trong Phật quốc hơi kém. Bùm, Phật môn bắn ra luồng sáng vàng vượt qua tất cả. Hình như thời gian, không gian đều tan biến vào giây phút này. Lâm Phàm hơi ngạc nhiên. Khi luồng sáng vàng bắn tới thì hắn không phản ứng lại. Ngón tay không kịp nhúc nhích đã bị luồng sáng vàng bao trùm. Ma tổ muốn ra tay nhưng không kịp. Tiểu tử, chơi lớn rồi, đúng như Lâm Phàm suy nghĩ. Thủ đoạn cuối cùng của Phật ma rất mạnh, không cho người kịp phản ứng. Ma tổ là chúa tể nhất thế mà không phản ứng lại với luồng sáng vàng. Khỏi tưởng tượng cũng biết tốc độ kia nhanh cỡ nào. Ánh sáng vàng quá chói lòa, mọi người không mở mắt ra được. Nhưng không phải uy thế hủy thiên diệt địa, phá hủy mọi thứ xung quanh mà như ánh mặt trời chiếu xuống đất. Sẽ không phá hỏng thứ gì, nhưng khiến người không thể coi thường. Qua hồi lâu, khí thế trên người Phật ma tan biến, khóe môi chảy máu, nhưng y nở nụ cười. Tiểu tử, đến lúc này thì chống mắt xem ngươi còn có thể có bản lĩnh gì. Phật ma không nghi ngờ một kích này không thể chơi chết tiểu tử kia. Dù không giết được hắn cũng sẽ làm hắn bị thương nặng. Dù là ma tổ nếu trúng một kích này đều sẽ chết không chỗ chôn. Nhưng chiêu này hao tổn tinh lực tinh thần rất lớn, cũng cần thời gian ngưng tụ. Ít khi nào Phật ma có đủ thời gian ngưng tụ tất cả lực lượng để thi triển. Phụt, tất cả đệ tử Phật ma tháp cùng hộc máu, hơi thở uể oải ngồi dưới đất. Mới rồi bọn họ đã hao hết lực lượng cuối cùng, nhưng nhìn tà ma biến mất không còn bóng dáng. Bọn họ nở nụ cười. Thành công, không uổng phí. Phật ma nhìn chằm chằm vào ma tổ, nói. Ma tổ, nhìn thấy chưa? Tiểu tử này đã chết. Nếu ngươi muốn ra tay thì cứ đến đây. Phật ma tháp còn sức đánh một trận. Tuy hơi thở của Phật ma uể oải rất nhiều nhưng có cơ hội đánh lui ma tổ khi đang trên địa bàn Phật ma tháp. Ma tổ sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, gã cảm ứng hơi thở xung quanh. Tiểu tử này đúng là biến mất không thấy, không cảm nhận một mẩu cặn nào. Không lẽ chết thật rồi? Không thể nào, nếu là khi mới quen thì ma tổ sẽ tin tưởng. Nhưng quen biết hắn đã lâu, tiểu tử này quậy không biên giới. Rất cuồng vọng, nếu hắn dễ chết như vậy thì đã chết từ sớm. Sao có thể chờ tới bây giờ? Nhưng đám người Phật ma không hiểu rõ Lâm Phàm, chắc chắn đối phương đã chết rồi. Yên ma đại tôn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc chết, tiểu tử này quá khó chơi. Tập hợp tất cả lực lượng của Phật ma tháp khó khăn lắm mới chơi chết hắn được. Rất hãi hùng, đột nhiên một hơi thở quen thuộc lần nữa tràn ngập trong hư không. Các đại tôn đều vui mừng. Phật ma bỗng mặt biến sắc, trán chảy mồ hôi, con ngươi co rút, biểu tình không tin nổi. Phật ma lẩm bẩm, không thể nào, một giọng nói quả nhiên vang lên. Phật ma, giỏi đấy. Chiêu này lực lượng rất mạnh, vượt qua chúa tể nhất thế. Phật ma tháp một trong bốn thế lực lớn quả nhiên mạnh mẽ. Nội tình thâm sâu khủng khiếp, Lâm Phàm xuất hiện cười tươi rói. Quần áo sạch sẽ, trên người không có một vết chảy, như thật sự không bị gì. Gặp quỷ, Phật ma chỉ vào Lâm Phàm, đã nói không ra lời. Trong mắt tràn ngập kinh sợ, không tin nổi, ngươi, tám đại tôn có hai người bị Lâm Phàm đánh gục. Hai đại tôn kia thấy khuôn mặt của hắn thì sợ hãi chạy vắt giò lên cổ. Cứu mạng, hai người phóng lên tận trời. Chật vật chạy trốn, không dám ở lại đây. Các đệ tử Phật ma tháp nhìn cảnh này, tâm thần run rẩy. Chạy, hai vị đại tôn vứt bỏ Phật ma tháp, chạy nhanh hơn thỏ. Lâm Phàm mặc kệ hai người. Hắn nhìn Phật ma giãy giụa, hơi thở gắng gượng trong lòng bỗng tan biến, y như anh hùng cô đơn. Thua rồi, ngươi thắng, sau này Phật ma tháp sẽ tránh ngươi. Sợ ngươi, khi Phật ma nói ra lời này thì ma tổ sợ ngây người. Ánh mắt đổi khác nhìn Phật ma, gã không ngờ Phật ma sẽ nói lời như vậy. Lâm Phàm nói, đừng quậy, mục đích bản phong chủ đến đây rất đơn giản. Đánh tất cả người Phật ma tháp các ngươi từ trên xuống dưới một trận tơi bời. Nhưng ngươi yên tâm, hôm nay tâm tình của bản phong chủ tốt, sẽ không giết người. Phật ma hết hồn, mắt tóe lửa, Phật ma tháp ta đã nhận thua rồi mà ngươi còn muốn nhục nhã chúng ta hay sao? Quá đáng, rất quá đáng. Lâm Phàm nói, Phật ma, đừng như vậy. Mục tiêu của bản phong chủ là đánh khắp Phật ma tháp không địch thủ. Đánh xong liền đi, tuyệt đối không ở lâu hơn. Phật ma giống to, không thể nào. Lâm Phàm liếc Phật ma, mặc kệ đối phương. Trực tiếp đánh người, giây lát vang tiếng hét thảm. Một đại tôn thấy Lâm Phàm đi tới thì xoe tròn mắt. Khi người ta đến gần sát thì gã cười tươi. Nụ cười khờ như đang nói đại nhân đừng làm vậy. Nhưng gã hứng lấy một đấm đánh bầm dập. Phật ma tức giận lao vào Lâm Phàm. Đáng ghét. Không thể tha cho ngươi. Y nhận thua đã làm Phật Ma Tháp mất hết mặt mũi. Nhưng đối phương muốn đánh tơi bời tất cả người của Phật Ma Tháp, đây là muốn làm họ mất hết sĩ diện dưới thời của y sao? Lâm Phàm xách một đại tôn, quay đầu nói, Ma Tổ, giao cho ngươi. Ngăn hắn lại, đừng quấy rầy bản phong chủ làm việc. Sau đó Lâm Phàm một đấm đánh đại tôn này rụng răng. Ma Tổ cười to bảo, ha ha ha, tốt. Phật Ma, mâu thuẫn giữa chúng ta đã được một thời gian. Hôm nay kết thúc cũng tốt. Ma Tổ không chút do dự ra tay ngay. Công bằng gì đó chỉ dành cho đồ đần nghe. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng của ngươi mới là chính nghĩa trên đời. Lâm Phàm kiểm soát sức mạnh hơi ổn. Đánh xong một người liền thu hết chữ vật giới chỉ trên người đối phương. Vô tình ném người ta đi. Hành vi này rất mất trí phát cuồng. Phật Ma bị Ma Tổ đè đầu đánh. Ngoái đầu nhìn Phật Ma Tháp thấy đệ tử bị đối phương túm trong tay đánh đập thì khóe mắt y chảy máu. Ma Tổ vừa nói vừa trấn áp Phật Ma. Phật Ma, lo cho bản thân mình đi. Tiểu tử kia muốn đánh các ngươi thì không ai ngăn được. Ma Tổ thầm nghĩ tiểu tử kia là loại người gì mà ghê gớm vậy. Phật Ma đánh ra chiêu kia đủ để kinh thiên động địa. Dù là gã cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng tiểu tử đó bình yên như không. Không chầy chụa gì, nghĩ mãi mà không rõ. Thật sự khó hiểu. Phật Ma quát lớn, Ma Tổ, khinh người quá đáng. Dù hơi thở uể oải nhưng Phật Ma đánh trả phát ra ánh sáng rực rỡ xé rách thiên địa. Ma Tổ muốn mắng người, lại bảo ta khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng rốt cuộc là ai khinh người quá đáng sao? Quay đầu lại nhìn xem người nào đập tơi tả Phật Ma Tháp các ngươi đi. Tên kia mới là hung thủ thật sự khinh người quá đáng. Toàn Phật Ma Tháp chìm trong sợ hãi. Người bị Lâm Phàm đánh thì lòng tràn ngập hãi hùng. Bọn họ ngửi mùi của Lâm Phàm là run bần bật, vã mồ hôi như tắm. Thấy người thật càng khủng hơn. Sợ tới mức vừa bò vừa lăn hoặc là ôm đầu run rẩy. Không dám nhìn thẳng đối phương. Đừng nói khinh người quá đáng. Bản Ma Tổ nói rồi. Gió đổi chiều, Phật Ma Tháp của ngươi có thể tung hoành vạn năm nhưng rồi sẽ xuống dốc. Hôm nay ngươi nhìn xem có ai trong Phật Ma Tháp ngăn được bước chân của hắn không? Ngươi nên cảm thấy may mắn. May mắn những kẻ bị ngươi giam giữ vạn năm trời không đến. Nếu không thì ngươi nghĩ toàn Phật Ma Tháp được vài người sống sót. Ma Tổ nói sự thật. Bị Phật Ma Tháp chấn áp vạn năm tích lũy oán khí chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó e rằng nguyên Phật Ma Tháp chỉ có một mình Phật Ma sống sót. Nhưng cũng không chắc, có lẽ vào phút suy yếu thế này y sẽ bị một đám người tiêu hao dần đến chết. Lâm Phàm thu gặt thoải mái, tốc độ cực nhanh, hầu như đều đã dẹp xong. Mục tiêu sau cùng của hắn là Phật Ma, đánh phục y thì sau này Phật Ma Tháp một trong bốn thế lực lớn mới không gây uy hiếp nữa. Nghe tên của hắn sẽ sợ ướt quần. Thấy người thật sẽ hì hục đào hang chôn mình. Lâm Phàm thả tay ra, Yên Ma đại tôn mặt mũi bầm dập, đầu ù đặc nhũn người từ từ dán mặt đất, không nhúc nhích, dường như đã chết. Lâm Phàm nói, Phật Ma, hiện tại đến lượt ngươi. Ma Tổ, dừng tay đi. Phật Ma trừng mắt Lâm Phàm, đồ khốn nạn, Phật Ma Tháp đã nhận thua, vì sao còn muốn làm như vậy? Lâm Phàm thản nhiên phân tích, ngươi đừng tức giận như vậy, chiến đấu thì hoặc là ngươi đánh ta đánh ngươi, ai thực lực yếu sẽ ăn đòn. Phật Ma, ngươi không hiểu đạo lý này sao? Như những nhân viên của bản phong chủ, thực lực yếu bị các ngươi chấn áp vạn năm dài. Nếu thực lực mạnh thì người bị chấn áp sẽ là Phật Ma nhà ngươi. Lúc này có giọng nói từ xa vọng lại. Nói rất đúng, thực lực yếu thì nên bị đánh. Nhưng tiểu huynh đệ hùng hổ dọa người như thế có phải là hơi quá đáng không? Lâm Phàm không biết là ai, cảm giác nói lời này có chút phách lối. Hắn trả lời thẳng thừng. Liên quan gì đến ngươi? Ma Tổ quay đầu nhìn lại. Lúc này còn có người đến Phật Ma Tháp, thật khiến người ngạc nhiên. Phương xa, một lão nhân nhàn nhã cưỡi trên con lừa. Một thiếu niên đi theo lão. Thiếu niên còn trẻ, khoảng 17, 8 tuổi, ánh nắng chiếu xuống đầu chọc phản quang. Đôi mắt rất linh động, nhìn liền biết không phải người thành thật. Rất khôn lanh, lão nhân cưỡi trên con lừa chậm rãi đi tới. Ha ha, tính tình của chàng trai táo bạo quá đấy. Ma Tổ nhỏ giọng nói, khó đối phó, lão nhân cho gã cảm giác rất quái dị. Ma Tổ chắc chắn lão nhân này không phải người của bốn thế lực lớn. Thượng giới ngọa hổ tàng lâu. Qua lâu như vậy đương nhiên có một số lão già không hỏi sự đời nhưng tự nhận vô địch thiên hạ. Gặp chuyện gì sẽ lấy thân phận tiền bối chỉ trỏ với hậu bối. Phật Ma nhìn về phía người tới. Khi thấy Sa Di trẻ tuổi đi bên cạnh thì mặt biến sắc. Kêu lên, Thích Tâm, Sa Di trẻ đứng cạnh lão nhân mở miệng nói. Đại tôn, đệ tử đã trở về. Phật Ma thầm ngạc nhiên. Có chút không dám tin, y không ngờ Thích Tâm sẽ trở về. Người này rời khỏi Phật Ma Tháp nhiều năm, đã xem như đệ tử này chết rồi ai ngờ lại xuất hiện. Phật Ma Tháp có nhiều đệ tử. Phật Ma nhớ kỹ đệ tử này đương nhiên là vì gã có thiên phú rất mạnh. Lão nhân thản nhiên nói, Thích Tâm, vi sư nói không sai chứ. Tông môn của ngươi gặp nạn lớn. Hôm nay trở về, vi sư giúp tông môn của ngươi vượt qua ải khó, xem như trả ân tình thay ngươi. Từ nay về sau hãy yên ổn theo bên cạnh vi sư. Với thiên phú của ngươi thì bọn họ dạy không tốt, không có năng lực dạy, chỉ có vi sư mới dạy được. Lão nói chuyện cho người ta cảm giác trên đời toàn kẻ vô năng. Chỉ riêng mình lão làm được. Thích Tâm đảo tròng mắt, thông minh nói, lão sư nói đúng, trả ân tình rồi thì từ nay đệ tử và Phật Ma Tháp sẽ không còn liên quan. Cũng xem như có ơn sẽ trả. Đệ tử này khôn khéo, khiến lão nhân rất vừa lòng. Phật Ma không biết lão nhân đi theo Thích Tâm trở về là ai, nhưng hai người bọn họ trò chuyện khiến y thầm giật mình. Thích Tâm rời đi Phật Ma Tháp bái người khác làm sư. Phật Ma cảm ứng hơi thở của lão nhân, phát hiện bình tĩnh như nước, không chút dao động nào, giống như đứng trước mặt y là một lão nhân vô cùng bình thường. Lão nhân cưỡi lừa phát hiện Phật Ma đang thử thăm dò mình thì bật cười. Thả ra chút hơi thở, chỉ một chút hơi thở nhưng khiến Phật Ma mặt biến sắc. Người run nhẹ, sâu thẳm như biển, không thể đo lường, Phật Ma ôm quyền hỏi thăm. Xin hỏi tiền bối là, có lẽ chỉ mình đối phương cứu được Phật Ma Tháp. Phật Ma Tháp đã mất hết mặt mũi trước tiểu tử này, y là Phật Ma đại tôn của Phật Ma Tháp, xưng hô đối phương là tiền bối. Dù mất mặt thì sao? Còn mặt nữa đâu mà sợ mất? Nói đến cũng lạ, lúc trước mất mặt khiến Phật Ma tức giận sắp nổi điên. Bây giờ có thể thản nhiên chấp nhận, dường như vứt mặt đi thì không còn bị giới hạn nữa. Lão nhân cưỡi lừa cười khẽ. Ha ha ha, chỉ là một lão già cưỡi lừa trên đời, không đáng giá nhắc tới. Lão nhân càng khiêm tốn càng làm Phật Ma cảm thấy đối phương sâu không thể đo lường. Khí chất tự nhiên hình thành rất khó giấu đi. Thích Tâm là đệ tử của Phật Ma Tháp, càng là đệ tử mà Phật Ma xem trọng. Thiên phú, tâm tính đều là siêu nhiên. Phật Ma nhớ kỹ lúc Thích Tâm rời khỏi Phật Ma Tháp thì tu vi chỉ là thế giới cảnh. Nhưng hôm nay cũng đã đạt tới cảnh giới chúa tể đỉnh. Ngang ngửa tám đại tôn, tiến bộ rất kinh người. Có lẽ nhờ lão nhân này, Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Được rồi. Biết mình không đáng giá nhắc tới thì còn đến đây làm gì? Đang đánh nhau vui vẻ. Hắn ghét nhất là loại người tự nhiên đến chen ngang. Lão già giống như ngươi là khiến người ghét nhất. Có ngựa không cưỡi đi cưỡi con lừa. Muốn biểu hiện mình không giống bình thường chứ gì. Còn bảo là không đáng nhắc tới. Rảnh quá thì đi mau lên. Lười quan tâm lão. Lâm Phàm nói câu này hoàn toàn không nể mặt. Ma tổ ôm đầu, nghẹn mặt ra. Tiểu tử, làm ơn đừng ngông quá được không? Hoàn toàn không thèm để người ta vào mắt. Người đến bất phàm. Gã là ma tổ nên cảm nhận được khí thế phát ra từ người đối phương. Rất mạnh, không tầm thường, Thích Tâm tuổi trẻ, đầu óc nhanh nhạy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tuy biểu tình bình thường nhưng lòng táo bạo. Người gì láo ghê, nhỏ tuổi hơn ta mà phách lối như thế. Được rồi, chờ xem lát nữa ta hố chết ngươi thế nào. Thích Tâm nói, vị huynh đệ này, sao ngươi nói chuyện khó nghe vậy? Lâm Phàm nhìn đối phương, còn ngươi là ai? Thích Tâm cười nói. Tài hạ là Thích Tâm, đã từng là đệ tử của Phật Ma Tháp, bây giờ bái vào môn hạ của Sư Tôn. Lâm Phàm nói, à, thì ra là gia nô hai họ. Hắn nhìn lão nhân cưỡi lừa, đồng tình bảo, lão già, con mắt nhìn người của lão kém thật, vừa ý loại người như vậy. Vì mạnh lên thà vứt bỏ tông môn cũ, lao vào vòng tay cường giả. Kiểu này là thấy tiền sáng mắt. Thích Tâm biến sắc mặt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Gã không ngờ đối phương bắt lấy điểm yếu này nói mình. Lão nhân cưỡi lừa cười nói, người trẻ tuổi, kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt, ngươi không có thiên phú sánh bằng Thích Tâm, Phật Ma Tháp không dạy được đệ tử như vậy, để lại đây chỉ khiến ngọc đẹp phủ bụi. Phật Ma sắc mặt khó coi, ý là nói Phật Ma Tháp kém sao, dạo này làm sao vậy, vì sao để y gặp nhục nhã nhiều lần. Phật Ma thầm tức giận, chết tiệt, nhưng y không mở miệng, chú ý tình hình, Thích Tâm không phật lòng khi nghe lão nhân cưỡi lừa nói những lời đó. Thậm chí đồng ý, nói đúng lắm. Với thiên phú và năng lực của gã mà ở lại Phật Ma Tháp là ngọc đẹp phủ bụi. Thích Tâm vẫn giả bộ nói, Sư Tôn, Phật Ma Tháp có ơn với đệ tử, là người dẫn đường của đệ tử. Xin Sư Tôn đừng nói vậy, nếu không trong lòng đệ tử sẽ khó chịu. Lão nhân cưỡi lừa gật đầu nói, ừ, được rồi, đồ nhi đã nói vậy thì vi sư không nói nữa. Phật Ma thấy dễ chịu hơn chút, nhìn Thích Tâm cũng thuận mắt rất nhiều, ít ra còn biết nói câu tiếng người. Thích Tâm nói, Đại Tôn, lần này đệ tử trở về là xin nhờ lão sư giúp Phật Ma Tháp vượt qua cửa khó khăn. Trả lại ân tình đã thiếu. Phật Ma nhìn chằm chằm vào lão nhân. Đối phương giúp Phật Ma Tháp giải quyết nguy cơ lần này, nhưng thật sự có năng lực đó chứ? Lâm Phàm nhìn lão nhân cưỡi lừa đăm đăm, cực kỳ bất mãn nói. Mợ nó, lão già muốn giúp Phật Ma Tháp cản đường đi của bản phong chủ phải không? Lão nhân cưỡi lừa vỗ nhẹ mông lừa. Con lừa già hừ một tiếng chậm rãi bước lên trước. Tiểu huynh đệ. Phật Ma Tháp là tông môn cũ của đồ nhi của lão phu. Có ơn với hắn, Đương nhiên lão phu không thể khoanh tay ngồi nhìn. Ngươi lùi xuống ngay bây giờ thì lão phu sẽ bỏ qua cho. Lâm Phàm không hụt hơi chút nào. Bỏ qua cái đầu ngươi. Thật là từng giây từng phút cản trở mà. Muốn đánh cứ đánh. Nếu Lâm Phàm này cau mày một chút thì đầu người rơi xuống đất. Cho ngươi làm banh đá. Đánh nhau chứ có gì ghê gớm. Dù mạnh hơn hắn thì hắn sẽ điên cuồng liều mạng. Đối phương kêu lui xuống liền lui thì còn mặt mũi nào. Thích Tâm nói, sư tôn, người này quá càn rỡ. Tự nhiên không cần sư tôn ra tay. Hãy để Đồ Nhi giữ gìn tôn nghiêm sau cùng cho Phật Ma Tháp. Thích Tâm không biết thực lực của Lâm Phàm mạnh bao nhiêu. Ngược lại ma tổ đứng cạnh hắn khiến gã không nhìn thấu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nên Thích Tâm cho rằng có lẽ là người tràn ngập ma khí này để ép Phật Ma Tháp không ngóc đầu lên được. Khi Thích Tâm định hành động thì lão nhân cưỡi lừa giơ tay ngăn gã lại. Đồ Nhi, ngươi không đánh lại tiểu tử này, để vi sư. Thích Tâm lộ vẻ mặt ngạc nhiên không tin được. Cái gì? Sư tôn, đệ tử đã là tu vi chúa tể đỉnh thì sao không đánh lại hắn được? Lời này đã kích lớn đến Thích Tâm, tuổi tác của đối phương không lớn hơn gã bao nhiêu mà bây giờ bị sư tôn nói là không đánh lại đối phương. Chẳng khác nào bảo gã không bằng người ta. Lão nhân cưỡi lừa cười nói. Sư tôn vốn cũng không tin tưởng. Nhưng sự thật đúng là vậy. Từ đầu đến cuối ma tổ không lên tiếng. Nhìn lão nhân cưỡi lừa không rời mắt, muốn nhìn thấu bản lĩnh của đối phương nhưng không thấy gì. Càng khiến gã sợ hãi. Thượng giới từng có hạng người như vậy sao? Không, tuyệt đối không có. Hình như chưa bao giờ có cường giả cưỡi lừa. Ma tổ nhỏ giọng nói. Tiểu tử, thôi đi đi, thực lực của người này sâu không thể đo lường. Lão nhân cưỡi lừa nghe được câu đó. Vị này nói hay lắm. Tốt nhất hãy rời khỏi đây. Lão phu xem như chưa từng xảy ra. Ma tổ có chút khó chịu. Mợ nó, lỗ tai thính dữ. Nói nhỏ vậy vẫn bị nghe được. Đúng là gặp quỷ. Sâu gì mà sâu. Với bản phong chủ thì mặc kệ sâu cỡ nào lão tử cũng đánh tới cùng. Lâm Phàm không sợ. Quay đầu nhìn lại. Lão tử ghét nhất là bị người khác ngăn cản làm việc. Lâm Phàm trừng mắt Thích Tâm. Khí thế bùng nổ. Máu sôi trào. Lực lượng ngưng tụ trong người. Thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng không quan trọng. Đã muốn giúp Phật Ma Tháp tức là chống đối với bản phong chủ. Đã đối đầu với bản phong chủ thì phải đánh tới cùng. Ma tổ bất đắc dĩ. Không nói gì thêm, tiểu tử này quá điên cuồng. Về sau tuyệt đối không thể đi với tiểu tử này ra ngoài làm việc. Gặp được cường giả đều không chịu lùi. Bằng vào cái gì, ma tổ vắt óc suy nghĩ lão nhân cưỡi lừa rốt cuộc là ai, quá bí ẩn. Thượng giới sao có thể tồn tại người như vậy? Hay là cường giả lánh đời không ra? Có lẽ đây là đáp án. Lúc ma tổ còn tung hoành có nghe nói cường giả lánh đời trong thượng giới. Nhưng chỉ nghe đồn vậy thôi, gã chưa gặp bao giờ. Ma tổ một trận chiến phong vân loạn, cả giới phát sinh náo động cũng không thấy những cường giả ẩn sĩ gì đó xuất hiện nên đinh ninh họ không tồn tại. Nhưng bây giờ lão nhân này xuất hiện khiến ma tổ đâm ra nghi ngờ phải chăng mình đã nghĩ lầm. Lão nhân cưỡi lừa vẫn mỉm cười nói, chàng trai, ngươi còn trẻ, thế giới rất lớn, kiến thức của ngươi ít ỏi. Chỉ cần một chỉ là ngươi sẽ rõ ràng chênh lệch giữa hai ta lớn cỡ nào. Lão nhân cưỡi lừa nói xong vươn tay, duỗi một ngón tay ra, không có chút dao động lực lượng, đột nhiên xoẹt một tiếng, hoa máu rơi lất phất, trước ngực Lâm Phàm lộ ra lỗ máu, dòng máu tuôn ra ngoài. Lão nhân hỏi, nhìn thấy không, ma tổ kinh sợ, sao thế này, gã không bắt giữ được dao động từ một chỉ này, khóe môi Thích Tâm cong lên, thật là tự tìm cái chết. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực. Ở trong mắt lão nhân thì là người trẻ tuổi kia hoang mang. Khó hiểu với lực lượng. Lâm Phàm mở miệng nói. Ngươi nói một chỉ là như thế này hả? Hắn giơ tay ấn mấy lỗ máu trên người. Có gì đâu, bình thường thôi. Được rồi, lão già, đừng đùa. Ngươi phách lối như vậy. Lại thích xen vào việc của người khác. Thế thì đánh một trận đi. Lâm Phàm bẻ cổ, ánh mắt trở nên sắc bén. Chơi nào, lão nhân cưỡi lừa kinh dị. Tiểu tử này lại đâm mấy lỗ trên người mình. Làm lão hoang mang, nhưng ngay sau đó tiểu tử kia biến mất ngay trước mắt lão. Có một lực lượng vụt qua mảnh hư không hỗn loạn. Lâm Phàm không lơ là khi đối diện lão nhân cưỡi lừa. Hắn dốc hết sức mạnh ra. Tuy hắn lỗ mãng nhưng không ngu đần. Đánh với đối phương mà giữ sức là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Đương nhiên, không phải ngu thì sẽ bị giết chết. Sao cũng được, lão nhân cưỡi lừa cười phá lên. Thoải mái không thèm để Lâm Phàm vào mắt. Tốc độ thật nhanh, nếu nhanh hơn chút nữa thì đúng là không nhìn thấy. Lão vẫn giơ một ngón tay lên vạch hư không. Một vòi máu phun ra, vết thương sâu hẳn trên ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiêm túc hơn, thật mạnh, thiên phú rất quỷ dị. Vết thương xuất hiện quá đột ngột, hắn không phản ứng lại. Đây là một kích vượt qua hư không và thời gian sao? Lâm Phàm xuất hiện từ hư không, cười to bảo, thú vị, rất thú vị. Lão già, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng cường đại thì sao? Vẫn làm thịt ngươi, lão nhân cưỡi lừa nhíu mày. Có chút quái dị, lão xem thấu Lâm Phàm, hắn tu luyện ngạnh công. Đã đến đỉnh ngạnh công, lão chưa gặp được vài người vượt qua tiểu tử này về mặt ngạnh công. Không đúng, có lẽ là không, trước kia có, nhưng đều chết hết rồi. Không phải bị người chém giết, mà là tu luyện ngạnh công đến chết. Mãi mãi không cách nào tưởng tượng khi tu luyện ngạnh công tới cảnh giới cao nhất thì tác dụng phụ với thân thể khủng bố đến mức nào. Khi hít thở sẽ sói mòn nhiều tinh lực, ma tổ nghiêm túc nói. Đây không phải chiến đấu cùng cấp bậc, áp lực quá lớn, vượt qua phạm vi hiểu biết của gã. Ma tổ biết cảnh giới cao nhất là chúa tể nhất thế. Tu vi của thần chủ thần đình mạnh hơn mọi người nhưng vẫn trong phạm vi chúa tể nhất thế. Vượt qua chúa tể nhất thế. Không thể nào, thượng giới sẽ không xuất hiện dạng người này. Lâm Phàm bỗng quát lớn. Hóa thần kiếm trận, một luồng kiếm ý xuyên qua khung trời bộc phát từ cơ thể của Lâm Phàm, kiếm ý sắc bén cắt đứt hư không. Sau đó kiếm ý lấp lóe, tam hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện. Xoẹt, tam hoàng kiếm tách ra. Trong hư không rậm rạp kiếm ý che khuất bầu trời. Kéo dài trăm dặm, lâu rồi Lâm Phàm không thi triển chiêu này, bình thường hay lấy nắm đấm đánh vào mặt đối phương. Hiếm khi hắn chơi kiếm, Lâm Phàm lơ lửng, cảm giác không sai, mình tựa như là kiếm tiên. Lấy thực lực hiện giờ của hắn rất dễ khống chế thế giới kiếm ý này. Hắn vung cánh tay lên, kiếm ý đầy trời chấn động, sau đó hóa thành một dòng lũ tràn qua. Mục tiêu rõ ràng là lão nhân cưỡi lừa. Lão nhân cưỡi lừa nói, kiếm ý không tệ, cảnh giới rất cao, dù kiếm ý ngập trời cũng không khiến mặt lão nhân lộ chút ngạc nhiên. Hình như mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát, thích tâm thì sợ hết hồn. Kiếm ý này quá mạnh, lúc trước gã chưa tin thực lực của đối phương mạnh hơn mình. Nay xem ra sư tôn nói rất đúng, thực lực của đối phương đúng là mạnh hơn gã rất nhiều. Nhiều lắm, dòng lũ kiếm ý ập đến, lão nhân cưỡi lừa vươn tay. Một màn sáng hiện ra trước mặt lão. Đinh đinh đinh, kiếm ý va chạm vào phát ra tiếng leng keng. Màn sáng chỉ nhộn nhạo từng vòng sóng gợn. Lão nhân vừa cười vừa nói. Chàng trai, môn kiếm pháp này của ngươi khá lắm. Tiếc rằng mềm nhũn. Lâm Phàm cười. Có thể chém chết ngươi là kiếm pháp tốt. Mặc kệ nó mềm nhũn hay không. Lão nhân cưỡi lừa lắc đầu. Đáng tiếc, không đủ. Nhưng vào lúc này, kiếm nhân hoàng có tốc độ nhanh nhất trong ba kiếm. À, lão nhân cưỡi lừa bình tĩnh đối mặt tất cả. Nhưng lão bỗng cảm giác màn sáng có dấu hiệu vỡ ra. Chuyện gì đây? Nguy rồi. Lão nhân không dám khinh thường. Lại có mấy màn sáng hiện ra. Nhưng màn sáng lớp ngoài cùng vỡ vụn. Lợi hại. Kiếm này mạnh vậy sao? Lâm Phàm không ngờ kiếm nhân hoàng trong tam hoàng kiếm mãnh liệt như hổ. Dung hợp đá quý thì mạnh đến thế. Trước kia toàn lấy nó cắt cổ thật là phí của giời. Rất nhanh, hóa thần kiếm trận biến mất. Có chút tác dụng trong đợt tấn công rầm rộ. Nhưng Lâm Phàm thích dùng nắm đấm đánh đối phương như tử hơn. Trải qua bước đầu thăm dò, Lâm Phàm ra kết luận rằng không đánh lại đối phương. Đáp án trung thực không giấu giếm. Nhưng dù không đánh lại thì sao? Chỉ có một chữ, đánh. Đánh nổi hay không là một nhẽ. Có đánh hay không lại là chuyện khác. Lão nhân cưỡi lừa xem trọng hơn. Chàng trai, kiếm của ngươi là gì? Lão đã coi thường tiểu tử này, không ngờ hắn có thủ đoạn này. Lâm Phàm trả lời, kiếm giết con lừa, đừng nói nhảm. Hôm nay ngươi chủ động gây sự là tự tìm đường chết. Dứt lời, Lâm Phàm lao về phía đối phương. Không đập nát đối phương thề không bỏ qua. Có lẽ lần này hắn sẽ bị đập nát, nhưng hắn không e ngại. Cùng lắm lặp lại mấy lần. Con lừa dưới chân lão nhân nghe vậy hừ mấy tiếng. Rất muốn một móng vuốt đạp chết Lâm Phàm. Kiếm giết con lừa, tội này đáng chết. Lão nhân dỗ dành, con lừa, đừng hoảng hốt. Lão phu báo thù cho ngươi. Lão nhìn Lâm Phàm, tiểu tử. Đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng. Vậy thì lão phu không khách khí với ngươi. Lâm Phàm đột ngột xuất hiện trước mặt lão nhân. Năm ngón co thành nắm đấm đánh vào mặt lão. Đừng nói ngươi không khách khí. Lão tử không khách khí với ngươi. Ầm ầm, cảnh tượng trong dự đoán không phát sinh. Lão nhân vẫn ngồi trên con lừa. Ngược lại Lâm Phàm bay ra ngoài. Rớt cái bịch xuống đất. Phun ra búng máu. Lâm Phàm đứng dậy từ hố đất. Lau vệt máu bên môi. Mở nó, quên mở ra bắp viễn cổ. Bị người đánh bay đúng là khiến người ta khó chịu. Lâm Phàm cười, ánh mắt càng sắc bén hơn. He he, lợi hại, nhưng lực lượng yếu quá. Thứ ẩn giấu trong khí thế đang sôi trào. Mặt đất xung quanh rung rinh, huyết khí sôi sục, tóc dài sau đầu bay trong gió lặng. Lâm Phàm giống to, vung mạnh hai tay. Tới đây, lão tử không sợ hãi. Bão tố càn quét thiên địa, hai chân dẫm mạnh mặt đất. Hắn lao thẳng vào lão nhân. Lâm Phàm gầm lên, hai đấm đánh tới trước. Vô song. Lão nhân ngước đầu nhìn, vỗ một trường, chớp mắt phong vân biến ảo, hư không hình như phá diệt, một loại uy thế khiến mọi người đều sợ hãi bộc phát ra từ người lão. Ầm, Lâm Phàm gặp trọng kích, phần bụng hóp vào, vết thương rách toạc, khí quan trong bụng đều vỡ nát. Lực lượng một kích này phi phàm. Nếu là người bình thường e rằng đã chết sớm. Lâm Phàm không lùi bước. Hai đấm liên tục đánh ra. Dòng lũ lực lượng chấn động. Lão già, sức mạnh chưa đủ. Tiếp tục, ma tổ đã lùi ra xa. Gã phát hiện tiểu tử này điên lên thì siêu đáng sợ. Nhưng lão già kia càng kinh người hơn. Ma tổ quan sát lão nhân cưỡi lừa luôn rất bình tĩnh. Hình như lão chưa thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Trong lúc ma tổ suy nghĩ những điều này thì cảnh tượng kinh người diễn ra. Lão nhân co tay lại. Hư không tan vỡ nuốt chừng Lâm Phàm. Lão nhân cưỡi lừa nói. Tiểu tử, xin tha đi, sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không thì chết, Lâm Phàm trực tiếp phá vỡ hư không. Phong ấn cấp thấp cỡ này như chơi bán đồ hàng. Lão nhân biểu tình sững sờ. Hiển nhiên không ngờ tiểu tử này thoát ra ngoài. Lão chợt phát hiện hơi thở của tiểu tử này biến đổi. Hình như trở nên cuồng bạo. Lão già, chơi nào, Lâm Phàm kích nổ lực lượng thế giới trong người. Lão nhân cưỡi lừa không bình tĩnh được nữa. Tái mặt hét lên, cái gì, lão biến mất tại chỗ. Vung tay lên, không gian trồng chất hình thành không gian đa duy. Ầm ầm, lực lượng thế giới nổ. Dòng lũ lực lượng khủng bố tuôn ra. Càn quét mọi thứ trong thiên địa. Lão nhân cưỡi lừa bày ra không gian đã vỡ thành vô số mảnh vụn. Một lúc lâu sau vẫn còn sót lại uy lực vụ nổ. Lão nhân cưỡi lừa mất bình tĩnh. Tiểu tử này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Thích Tâm thấp thỏm lo âu. Uy thế vừa rồi siêu khủng bố. Gã không tin nổi có người điên cuồng đến vậy. Nếu gã đánh nhau với tên này thì không dám tưởng tượng đến hậu quả. Ma tổ bất đắc dĩ. Tiểu tử này lại chơi chiêu này. Mợ nó, sự thật là thế nào? Tại sao có thể tự bạo thế giới trong người? Thế giới trong người hắn nhiều vậy sao? Lão nhân cưỡi lừa cảm ứng xung quanh nhưng không phát hiện hơi thở của tiểu tử đó. Tức là hắn đã chết. Chết rồi, Phật ma nhắc nhở, đừng khinh thường, hắn còn chưa chết, y đã nếm thử chiêu thức của tiểu tử này rất nhiều lần. Khó thể đề phòng, một giọng nói vang lên. Ai, Phật ma, ngươi xem kịch thì yên lặng xem đi. Nhiều chuyện làm gì, Lâm Phàm leo lên từ hố sâu. Hắn lại chết, chỉ có thể trốn trong hố sâu mặc quần áo vào. Nếu trần truồng trước mắt mọi người thì biết đút mặt vào đâu. Lâm Phàm lại lao về phía lão nhân cưỡi lừa. Lão già, chúng ta tiếp tục, còn chưa kết thúc. Một lúc lâu sau, trong thiên địa lại phát ra tiếng nổ. Lâm Phàm một lần nữa biến mất. Biểu tình của lão nhân cưỡi lừa rất bình tĩnh. Chết rồi, chốc lát sau, Lâm Phàm lại xuất hiện. Cười lớn đánh về phía lão nhân cưỡi lừa. Dần dần, ma tổ nhìn ngây người. Không nói nên lời, thời gian dường như không đáng giá vào khoảnh khắc này. Ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng. Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu nhưng dần đổi hướng. Lão nhân cưỡi lừa từ sắc mặt bình tĩnh chuyển sang mất bình tĩnh. Nét mặt cực kỳ quái dị. Lâm Phàm lại xuất hiện lần nữa. Lão già, chúng ta đánh tiếp nào. Lão nhân cưỡi lừa không thể nhịn được nữa. Cao giọng quát, chờ một chút, ầm ầm. Mới nói xong thiên địa lại rung rinh. Lão nhân phong tỏa không gian. Nhưng bị lực lượng thế giới bao bọc không ngừng nổ. Lão nhân cưỡi lừa mất bình tĩnh quát lớn. Tiểu tử này rốt cuộc làm sao vậy? Ma tổ nhìn thoáng qua. Khi ngươi đến đây xen vào việc của người khác thì ta biết rồi ngươi sẽ nổi điên. Nếu ngươi không muốn tiếp tục thì thừa dịp bây giờ chạy nhanh. Chờ lát nữa hắn xuất hiện thì ngươi không chạy thoát được. Lão nhân cưỡi lừa nghe lời khuyên thì biểu tình quái dị. Nói gì thế? Ma tổ nói lời này là có ý tốt khuyên đối phương rời đi. Gã cũng không hiểu tại sao Lâm Phàm không chết được. Cứ tiếp tục thế này sẽ chỉ là vòng lặp không ngừng nghỉ. Lão nhân cưỡi lừa kiên cường nói. Không thể nào, sao lão phu có thể không đánh mà chạy? Ma tổ bất đắc dĩ. Đã nói đến mức này, không chịu đi là chuyện của đối phương. Gã đã nói hết lời. Mọi lựa chọn nằm trong tay đối phương. Lúc này, Lâm Phàm xuất hiện. Tinh khí thần đã sớm phục hồi đến trạng thái dồi dào. Lâm Phàm cười lớn. Chiến ý giạt rào, lão già, khá lắm, đánh đến nỗi khiến bản phong chủ hơi hưng phấn. Chúng ta tiếp tục chơi, còn sớm lắm, tuy Lâm Phàm bị đánh, nhưng người bình thường không hiểu cảm giác sung sướng đó. Bị người đánh chỉ có cảm giác đau, nhưng với hắn là cảm giác sướng, nhất là bị người ta đánh bầm dập, một cảm giác rất tuyệt vời. Nếu không phải lo lắng hình tượng thì lão nhân cưỡi lừa đã chửi thề. Thời gian còn sớm là sao? Lão không biết qua bao lâu, trải qua bao nhiêu lần tự nổ kinh người. Nếu không phải thực lực của lão đến trình độ nhất định thì đã bị thương. Lại nữa, lão nhân cưỡi lừa còn chưa lên tiếng thì phát hiện tiểu tử này táo bạo lên. Sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng va đập vào hư không. Bầu trời tan vỡ, hủy thiên diệt địa, với thực lực hiện giờ của Lâm Phàm khi kích nổ lực lượng thế giới trong người tạo thành sóng trùng kích siêu khủng bố. Cho bụi mù mịt che khuất bầu trời, mọi thứ xung quanh mơ hồ. Thích Tâm thộn mặt ra, kinh khủng quá, làm ơn đừng kinh người vậy được không? Nhìn càng lâu Thích Tâm càng nhận rõ chênh lệch với người ta quá lớn. Phật Ma vô cùng tuyệt vọng, y đã đánh nhau với tên điên cỡ nào vậy? Nhìn những đại tôn, đệ tử Phật Ma thắp xem. Tất cả lo âu thấp thỏm chạy vắt giò lên cổ. Có người núp sau kiến trúc nào đó. Không dám thò đầu ra. Ai cần gì làm vậy? Ma tổ đã xem thấu. Lão nhân cưỡi lừa rất mạnh. Thật sự, gã là ma tổ tung hoành thiên địa nhưng phải công nhận bội phục trước sức mạnh đó. Nhưng cường đại thì sao? Kết quả vẫn như nhau thôi. Lão nhân cưỡi lừa thở hồng hộc. Con lừa dưới thân sợ hãi run bần bật. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, con lừa sống nhàn nhã thoải mái quá nên đụng phải đại chiến thế này làm nó sợ vỡ mật. Lâm Phàm lại xuất hiện. Thoải mái, mặt lão nhân cưỡi lừa xanh mét. Rất muốn văng tục, chuyện quái quỷ gì đây? Lão cố gắng muốn nhìn thấu đối phương. Vì sao tự bạo mà không chết? Điều này vượt qua nhận biết của lão. Bao năm qua chưa từng gặp tình huống như vậy. Lâm Phàm bá khí đầy mình nói. Nào, chúng ta tiếp tục chiến. Lão già, bản phong chủ công nhận thực lực của ngươi. Thật sự rất mạnh, có vốn liếng láo toét. Nhưng Lâm Phàm này không dễ nhận thua. Hãy để chúng ta đại chiến một trận. Không phân thắng thua thì phân sống chết. Chết thì nằm xuống, còn sống thì đứng. Dù bị lão già kia tổn thương nhưng khí thế của hắn không giảm. Vẫn bá đạo như thế. Lâm Phàm nói xong vung nắm đấm đánh về phía lão nhân cưỡi lừa. Mợ nó, Lâm Phàm không ngờ thượng giới có cường giả như vậy. Nhưng cũng tốt, cứ đánh, hắn sợ gì ai. Thời gian trôi qua, Phật Ma tháp thủng trăm ngàn lỗ. Nếu đặt ở trước kia thì là chuyện không thể nào. Không ai tin tưởng có người đến quậy phá Phật Ma tháp. Nhưng giờ thật sự phát sinh, không có đường chống cự. Phật Ma suýt ngủ gục. Trời trăng đảo điên, trời tối, thượng giới ban đêm rất đẹp. Dù hư không bị đập nát nhưng ban đêm vẫn đen. Đen phát sáng, ma tổ từ ban ngày nghiêm túc đến ban đêm chết lặng. Thậm chí đến bây giờ hờ hững, gã tìm một tảng đá ngồi lên, chờ tiểu tử kia ngừng chơi, hoặc đối phương đứt dây thần kinh bỏ chạy. Vậy thì trận chiến này chấm dứt. Thực lực của lão nhân cưỡi lừa rất kinh người. Lâm Phàm muốn trấn áp đối phương vốn là chuyện không thể nào. Dù dùng cách dây dưa tiêu hao cũng không được. Cho đến bây giờ, Lâm Phàm phát hiện hơi thở của đối phương yếu hơn một chút. Còn lại không đáng lo. Lâm Phàm chắc chắn đối phương là cường giả vượt qua chúa tể nhất thế. Nhưng hắn không hiểu vì sao người này chưa từng xuất hiện. Đợi đến bây giờ mới xuất thế. Lâm Phàm không cho rằng lão nhân cưỡi lừa giấu kín thân phận đi du lịch thượng giới. Với cường giả như vậy động thần niệm là chớp mắt vượt trăm vạn dặm. Có chuyện gì không biết. Bây giờ lão đi ra tức là thượng giới đã phát sinh chuyện gì đó. Mức độ ghê gớm liên quan ích lợi cá nhân của bọn họ. Nên họ mới dần nổi lên mặt nước, hòa nhập vào thượng giới. Tuy đây chỉ là phỏng đoán nhưng rất có đạo lý. Có chút xác suất, Phật Ma tháp vang tiếng nổ ầm ầm không ngớt. Bụi đất tung bay, vùng hư không nát bấy. Không thể phục hồi lại. Có lẽ về sau nơi này sẽ trở thành tuyệt vực. Dòng chảy ngược hư không từ sâu trong hư không chảy xuôi ra. Càn quét hết thảy, thực lực nhỏ yếu khó mà ngăn cản hư không loạn lưu táo bạo này. Trời đã sáng, tia ban mai chiếu xuống. Ma tổ ngồi yên một đêm, cũng nhìn một đêm, gã cảm thấy tiểu tử này là con rắn đánh hoài không chết. Không sợ hãi chút nào, từ đầu hung hăng đến bây giờ, không nghỉ ngơi phút nào. Lão nhân cưỡi lừa phi phàm, hơi thở không rối loạn, nhưng có vẻ cảm xúc đã tan vỡ. Dù là ai đối mặt chuyện giống như vậy lâu như thế đều sẽ đứt dây thần kinh. Lão nhân cưỡi lừa tức giận quát, tiểu tử, ngươi quá đáng, lão phu từ đầu tới đuôi không đánh ngươi một chưởng, nhưng ngươi không ngừng tự bạo, quá đáng hết sức. Lúc trước lão tổn thương hắn mấy lần, nhưng đợt sau hầu như không có cơ hội ra tay thì hắn đã tự bạo. Lão nhân cưỡi lừa phát hiện lực lượng thế giới trong cơ thể của tiểu tử này quá mạnh. Có lẽ là thế giới ngưng tụ toàn bằng pháp tắc lực lượng. Chuyện này không thể xảy ra trên đường tu luyện được. Quái dị, rất quái dị, dù lão có kiến thức rộng lớn, cười nhìn mưa gió thượng giới nhưng chưa từng gặp tồn tại giống như tiểu tử này. Thích Tâm rất muốn nói với sư tôn rằng đi thôi, đừng đánh nữa, chúng ta đi mau, tên này hoàn toàn là người điên. Con lừa dưới chân lão nhân cũng sắp quỳ lạy Lâm Phàm. Vẫn chưa xong à, ầm ầm, nổ tung, thế giới lại chấn động. Ma tổ mở miệng nói, ngươi đi đi, hết cách rồi. Mặt ngoài ma tổ bình tĩnh như hồ nước lặng nhưng thật ra bị hành động của Lâm Phàm làm mở rộng tầm mắt. Còn lão nhân này càng khiến người bất đắc dĩ. Đã đứt dây thần kinh rồi thì sao không chịu lùi bước? Thừa dịp tiểu tử này không xuất hiện chạy ngay đi. Cứ phải vừa cùng chết với tiểu tử này vừa la sắp điên rồi. Lão nhân cưỡi lừa không giống lúc trước từ chối ngay. Sắc mặt lão âm trầm khó chịu. Lấy địa vị và thực lực của lão dù lánh đời không ra ngoài, bây giờ lại xuất hiện trên thế gian, tự nhiên là được người kính ngưỡng. Vô số người theo đuổi, hô hào tiền bối mới đúng. Đâu như hiện nay, gặp mặt không cùng ý kiến liền đánh nhau. Đánh suốt một ngày một đêm, ma tổ thúc giục, còn do dự cái gì? Đừng chần chừ, đi nhanh lên đi, nếu không thì ngươi đừng mong đi được. Tuy hắn không trấn áp được ngươi, nhưng hắn có thể dây dưa mãi. Ngươi tin không, gã đã thăm dò rõ tính cách của tiểu tử này, khi đã nhận định việc gì thì không ai kéo hắn quay đầu lại được. Lão nhân cưỡi lừa nghe ma tổ nói lời này thì lòng rủa thầm. Thật không vậy, bá đạo thế sao, nhưng lão không thể đi. Bị đám già kia biết lão bị một hậu bối đánh chạy thì biết đút mặt vào đâu. Lão nhân cưỡi lừa kiên cường nói. Hừ, đi, không thể nào, lão phu không tin mình không bắt tiểu tử này được. Ma tổ không nói gì thêm. Tốt, vậy ngươi tiếp tục. Phật ma tháp đã bị hủy diệt. Tòa Phật tháp bị trùng kích mạnh vỡ vụn rồi tan biến trong thiên địa. Phật ma bình tĩnh đối mặt tất cả. Cảnh tượng này đã làm y tuyệt vọng. Không muốn nói nhiều, không hiểu sao khóe mắt Phật ma ẩm ướt. Hình như có giọt nước sắp ứa ra. Nhưng làm cường giả thượng giới, y nhịn được. Bi thương không thể ngược dòng thành sông mà là hóa đau thương thành lực lượng. Ổn định bản thân, dù đối mặt bất cứ chiến đấu gì đều phải lạnh nhạt như nước. Không thể mất khí chàng cường giả. Lão nhân cưỡi lừa nhìn chằm chằm vào phía trước. Cho bụi dày đặc mờ dần, tan biến, có thể thấy rõ ràng. Bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Lâm Phàm vung cánh tay, thư giãn gân cốt. Lão già, bản phong chủ đã bảo xen vào việc của người khác là chuyện không tốt. Không có năng lực chấn áp bản phong chủ thì đừng chó mũi vào. Nhưng giờ nói mấy chuyện này đã vô dụng. Từ từ chơi, không gấp, bản phong chủ có nhiều thời gian đùa với ngươi. Hắn lười liều mạng với lão già. Không chơi lại đối phương thì cần gì tự chuốc nhục nhã. Rảnh rỗi thì tự bạo thế giới trong người nổ chết lão. Lão nhân cưỡi lừa sắc mặt nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Nhận thua đi, tha cho ngươi một cái mạng. Tuy nói vậy nhưng lão hy vọng tiểu tử này tự biết sức mình. Chấm dứt tại đây, ai làm việc nấy, lão không muốn nhúng tay vào việc của Phật ma tháp nữa. Lâm Phàm không vui, lão già, nói câu này khiến người không vui chút nào. Ngươi muốn tìm bậc thang leo xuống thì nói thẳng ra. Cần gì vì tìm lối thoát cho mình mà đá hình tượng kẻ yếu lên người bản phong chủ. Nói cho ngươi biết, tuyệt đối không chấp nhận. Hôm nay ai đến đều vô dụng. Hai chúng ta đánh, kẻ nào chạy thì là chó. Bản phong chủ tuyên bố vậy đấy. Lão nhân cưỡi lừa tức giận đến đau gan, mặt đỏ dần. Đây là bị chọc tức chứ không phải xấu hổ. Lão, chưa từng gặp ai láo như vậy. Ma tổ ngậm miệng không nói, gã cũng rất muốn biết nếu đánh tiếp thì ai không chịu nổi trước. Nhưng gã đoán lão nhân này sẽ không chịu được bỏ chạy trước. Trời trăng giao thoa, trời tối rồi lại sáng. Mọi người ở đây đã há hốc mồm hóa đá. Đám người Phật ma tháp run cầm cập lo sợ trong nỗi sợ hãi Lâm Phàm. Lão nhân cưỡi lừa thở hồng hộc. Hộc hộc, lão xuống tay ác hơn với Lâm Phàm, không đợi đối phương tự bạo đã đánh bờm đầu trước. Lại vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa bị lực lượng cuồng bạo càn quét chấn động. Lão nhân cưỡi lừa tức đến nín thở. Lão phu, ai hiểu thấu cảm nhận không thể đánh chết đối phương của lão. Không ai hiểu được, không tham dự trong đó thì không cách nào tưởng tượng nỗi đau khổ trong đó. Thoáng chốc lão nhân cưỡi lừa không nói nhiều nữa. Lão nhận thua, thừa dịp tiểu tử này còn không xuất hiện. Lão nhân chộp lấy thích tâm, cưỡi lừa chạy mất. Ma tổ nghẹt mặt ra, nhìn hồi lâu mỏi mắt. Gã đang ngủ gật thì cảm nhận được dao động, lẩm bẩm, ngươi đi mau lên, đừng. Khi ma tổ ngẩng đầu lên thì phát hiện lão nhân cưỡi lừa đã biến mất. Ma tổ ngây người, sau đó thở phào nhẹ nhõm. À, đi rồi à, ma tổ luôn suy nghĩ khi nào đối phương sẽ đi. Giờ đi rồi thì tốt, muốn tiếp tục đấu với tiểu tử đó thì được ích gì. Đã tự bảo 2 ngày 2 đêm, có chút đầu óc đều hiểu dây dưa không phải là cách. Mau chuồn đi, Lâm Phàm sống lại, ha ha ha, lão già. Người đặc biệt, người đâu? Hắn đang định trêu chọc vài câu thì phát hiện con lừa kia. Không đúng, lão kia đã mất bóng. Ma tổ nói, đừng kêu nữa, người ta đi rồi, sắp bị ngươi ép điên. Lâm Phàm bĩu môi, gì mà lợi hại, mới có bấy nhiêu đã không chịu được. Chán chết, lãng phí thời gian, nếu Lâm Phàm không có thân bất tử thì đã đi đầu thai. Tranh thủ 18 năm sau vẫn là một hảo hán. Lâm Phàm nói, mợ nó, may mà lão chạy nhanh, chứ không thì đã khiến lão phải đền luôn quần lót. Lâm Phàm đánh nhau với lão nhân cưỡi lừa đã tự bạo rất nhiều lần. Cũng bị lão giết nhiều lần. Có lẽ hắn luôn tự bạo khiến lão nhân cưỡi lừa cảm thấy mất mặt nên muốn chủ động đánh trả. Nên đôi khi Lâm Phàm chưa tự bạo đã bị lão nhân cưỡi lừa đánh nát. Lâm Phàm bất đắc dĩ lẩm bẩm. Loại thực lực này mạnh hơn nhóm Phật ma nhiều. Dù là thần chủ thần đình cũng không thể so sánh với đối phương được. Thượng giới rốt cuộc có nước sâu cỡ nào? Cho gợi ý ngọn nguồn được không? Tất cả người Phật ma tháp đều bị bao phủ trong uy thế khủng bố của Lâm Phàm. Lâm Phàm cao giọng quát, tất cả mọi người nghe cho kỹ, nộp hết đồ vật đáng giá trên người cho bản phong chủ. Cần bày ra bá đạo, đánh xong hết việc, mang thắng lợi phẩm đi là chuyện rất bình thường. Bây giờ, tu vi của hắn rất mạnh, Căn bản không cần những tài phú này, hắn chỉ muốn điểm. Nhưng tông môn cần tài phú. Tông môn đã bắt đầu lớn mạnh. Đạo cảnh đã không còn là giấc mơ với người Viêm Hoa Tông mà là hiện thực. Các trưởng lão tăng tu vi tuy nhanh nhưng chỉ nhanh hơn đệ tử tông môn. Tài nguyên đầy đủ, có đệ tử thiên phú cực mạnh trước kia không nổi bật. Đó là vì tông môn quá nghèo, không có đủ đồ vật cần cho việc tu luyện. Vương Phù là đệ tử có thiên phú tốt nhất của Vô Địch Phong. Lâm Phàm rất xem trọng gã, bồi dưỡng đàng hoàng thì sau này gã sẽ kế nghiệp hắn. Nhưng chết tiệt là phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Phàm ít khi về tông môn nhưng nghe ngóng biết tin từ khi Vương Phù có thê tử thì ít khi trở về. Ngẫu nhiên về một lần chỉ mang đặc sản địa phương khác đưa về tông môn. Rồi gói ghém hành lý cùng thê tử ra ngoài dạo chơi. Lữ Khải Minh đã nói với Vương Phù rằng sư huynh rất xem trọng ngươi. Ngươi không thể mê muội mất cả ý chí. Vương Phù lộ vẻ áy náy nhưng vẫn nói. Làm phiền Lữ sư huynh nói với sư huynh dùm. Ta đã phụ lòng kỳ vọng của sư huynh. Ta không thể tự kiềm chế trước tình yêu. Chỉ muốn mang theo thê tử đi du lịch. Ngắm nhìn phồn hoa thế gian. Lúc ấy trong đầu Lữ Khải Minh nổi đầy dấu chấm hỏi. Nói gì thế? Đệ tử có thiên phú nhất Vô Địch Phong cứ như thế bị một phụ nữ bắt cóc. Từ bỏ lý tưởng, từ bỏ mục tiêu, cam nguyện sa đọa, đi chơi khắp nơi, đây chưa phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là hai vợ chồng Vương Phù còn mang theo vợ chồng Đạo Thiên Vương. Vạn Trung Thiên, ba đôi người yêu lưu lạc chân trời, đi khắp các góc vực ngoại giới. Hài tử của Đạo Thiên Vương bị để lại tông môn, cục nợ bị họ vứt bỏ, nên mới nói nam nhân là móng heo. Nữ nhân cũng vậy, đành lòng bỏ lại hài tử của mình. Hai vợ chồng vui vẻ trong thế giới riêng. Lâm Phàm thầm cảm thán. Ai, hồng nhan họa thủy. Đây là lý do vì sao bản phong chủ luôn không muốn dính dáng với nữ nhân. Hiện giờ thế phát triển của hắn rất tốt. Lên đến đỉnh, tiến thẳng không lùi, vĩnh viễn không quay đầu. Phật ma mặt không biểu tình. Khi Lâm Phàm nói ra câu đó thì chân mày hơi co giật. Muốn người Phật ma tháp nộp hết đồ vật đáng giá ra. Ha ha, có thể không? Tuyệt đối không thể. Dù đánh chết bọn họ cũng quyết không để tên này được lợi. Nhưng làm Phật ma bất ngờ là đệ tử Phật ma tháp điên cuồng lao về phía Lâm Phàm, cởi xuống tất cả thứ đáng giá trên người đưa tới trước mặt hắn. Tốc độ rất nhanh, như sợ chậm chân sẽ xảy ra chuyện gì. Phật ma khẽ nạt, Vĩnh Hằng, ngươi làm gì vậy hả? Y không ngờ các đại tôn chủ động nộp tài phú. Chuyện này là sao? Bị bắp bao phủ, các đệ tử Phật ma tháp nhìn thấy mặt Lâm Phàm là sợ chết khiếp. Treo tim rụng gan, không có chút chủ kiến. Lâm Phàm nói một câu là thành mệnh lệnh với họ. Không dám làm trái. Không dám chống cự, ma tổ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, sau đó nhìn sang các đại tôn. Các ngươi sợ hơi quá mức, gã nói thật lòng, sợ vượt mức giới hạn rồi. Vĩnh Hằng đại tôn bị đánh tơi bời, lúc này khom lưng, nhát như chuột ném hết tài phú trên người ra. Co giò chạy xa, ước gì vèo một cái trốn thật xa. Bộ dạng sợ sệt đó khiến ma tổ không tìm được từ ngữ hình dung. Cường giả như họ dù không đánh lại đối phương nhưng so với mạng sống thì bọn họ càng xem trọng sĩ diện hơn. Kiên cường lên. Dù chết cũng quyết không cho đối phương chiếm được chút chỗ tốt. Ma tổ cho rằng tiểu tử này nói năng bỗ bã. Mấy vị đại tôn của Phật ma tháp chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Nhưng hiện thực tát sưng mặt gã. Sợ quái gì, cả đám sợ như cầy sấy. Phật ma trầm lặng, trong mắt ngưng tụ tuyệt vọng. Hành vi của các đại tôn làm y đánh mất lòng tin. Những đệ tử bình thường e ngại đối phương thì Phật ma không để bụng. Nhưng chín đại tôn Phật ma tháp là biểu tượng. Càng là vinh quang, bây giờ tám đại tôn cúi đầu. Thậm chí làm ra hành vi xin tha, Phật ma tháp mất hết mặt mũi, Lâm Phàm vô cùng vừa lòng, thu hoạch rất phong phú. Tám đại tôn và các đệ tử Phật ma tháp có tài phú kinh người. Ma tổ ghen tị đỏ mắt, tiểu tử, ngươi thu hoạch lớn rồi, được tài phú khổng lồ như thế thì hỏi sao người ta không ghen ghét. Lâm Phàm bình tĩnh nói, tạm, tài phú đối với hắn chỉ là mây khói thoảng qua, nhưng ma tổ thì thấy hắn giả vờ giả vịt, tài phú như vậy mà bảo là tạm được. Nếu bị người khác biết đã đấm chết hắn rồi. Lâm Phàm bước đến trước mặt Phật Ma, mỉm cười nói. Phật Ma, ngươi nói đi. Cái gì? Giọng Phật Ma khàn khàn. Không mang Phật tính mà càng như người sa sút. Tuyệt vọng muốn hỏi vì sao ông trời nỡ đối xử với mình như vậy. Lâm Phàm nhìn chằm chằm chữ vật giới chỉ của Phật Ma. Sao mới qua 2 ngày đã quên hết rồi? Không phải nói nhận thua rồi sao? Tất cả của Phật Ma tháp đều thuộc về bản phong chủ. Giờ làm phiền ngươi xòe tay ra. Bản phong chủ phải lấy chữ vật giới chỉ của ngươi đi. Chữ vật giới chỉ của chùm cuối Phật ma tháp đương nhiên hơn hẳn 8 đại tôn, thu hết thì xem như phá tan 2 thế lực lớn. Còn về Phật ma, Lâm Phàm không muốn dùng vận rủi cuồn cuộn chém giết. Thực lực của hắn bây giờ yếu hơn Phật ma một chút. Nhưng có thể cứng rắn mài chết đối phương. Tuy nhiên, hắn thích cho người khác cơ hội. Phật ma cúi đầu, nhìn chữ vật giới chỉ trên ngón tay. biểu tình không một chút dao động, nhưng trong lòng cực kỳ bi thương. Không ngờ đi đến bước này, y từng không dám tưởng tượng điều này. Phật Ma mở miệng nói, không giận, chỉ có buồn bã tận xương. Ngươi thật sự dồn ép đến đường cùng sao? Phật Ma gặp biến cố lớn như vậy. Phật Ma không muốn điều này xảy ra nhưng không còn cách nào. Bàn cờ hay bị quấy giày tan nát, ngẫm lại không biết từ đâu ra nông nỗi này. Lâm Phàm nhìn Phật Ma, gật đầu nói, ừm. Phật Ma cười lớn, ha ha ha, tốt, tốt, không ngờ Phật Ma này cũng có ngày như vậy. Thiên lý tuần hoàn, vốn tưởng ta đã khống chế thiên địa tuần hoàn, nhân quả báo ứng sẽ không rơi xuống người mình. Xem ra ta đã nghĩ sai, nhưng ngươi không được quên, ta tu là Phật, ngộ là nhân quả. Tạo ra nhân hôm nay, ngày sau sẽ nhận quả. Lâm Phàm mặc kệ Phật Ma than thở, hắn không e ngại, Lâm Phàm dứt khoát nói, đừng làm nhảm nữa, mau lên, nếu không sẽ đánh. Hắn nói chuyện với người ta luôn miệng nhắc chữ đánh. Rất dữ dội, rất bá, ma tổ đứng ngoài quan sát, không nói một lời, đi cùng tiểu tử này thật là hãi hùng khiếp vía. Trước hết là lão nhân cưỡi lừa, gã cảm thấy người ta không tệ, cũng biết phải trái, nhưng vậy thì sao, vẫn bị tiểu tử này chọc giận. Cuối cùng không còn cách nào xám xịt bỏ chạy. Phật Ma dùng mình, không phải e ngại mà là tức giận. Y hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, giao ra chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm ngoắc gọi ma tổ, ma tổ, chúng ta đi. Ma tổ đi theo, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu. Lâm Phàm đáp, bản phong chủ có các sư đệ, sư muội đáng yêu trong tông môn rồi. Ma tổ híp mắt, không ngờ tiểu tử này cũng có tấm lòng. Xem ra tông môn là lằn danh cuối cùng của hắn. Nguyên tổ thâm uyên, thích tâm không vượt qua được lấn cấn trong lòng mình. Sư tôn, tiểu tử kia quá đáng ghét, nhất là đối phương sống sót trong tay sư tôn, còn ép lùi sư tôn khiến thích tâm khó thể chấp nhận. Lão nhân khẽ thở dài. Không ngờ thượng giới có người như vậy, vài vạn năm không ra, biến đổi thật lớn. Thích Tâm biết sư tôn có lai lịch phi phàm, mấy vạn năm không đi ra, gã thầm nhớ kỹ, đây là vị tồn tại ghê gớm, tốt hơn ở lại Phật Ma tháp gấp trăm ngàn lần. Thích Tâm nịnh nọt, uy thế của sư tôn chấn áp chín tầng trời, người này không biết tốt xấu, chẳng qua sư tôn không muốn chấp nhặt với hắn. Lão nhân cưỡi trên con lửa, gật gù đồng ý với Đồ Nhi, lão không thèm chấp nhặt. Lão nhân nhìn Đồ Nhi, càng xem càng vừa lòng, rất biết nói chuyện, tiểu tử kia láo quá, nếu hắn khiêm tốn một chút thì có lẽ lão sẽ thu đối phương làm đệ tử. Con người sợ nhất là bị so sánh, nhất là so sánh về thực lực và thiên phú. Không đành lòng xem, Thích Tâm không hay biết suy nghĩ trong lòng lão nhân, nếu không chắc sẽ hộc máu. Thích Tâm hỏi, sư tôn, chúng ta tới nơi này làm gì? Nơi này là nguyên tổ thâm uyên, lúc nó không phun trào thì chẳng ai tới đây. Nhưng giai đoạn nguyên tổ thâm uyên phun trào thì rất dữ dội. Cường giả như mây, cường giả chúa tể đỉnh nguyên giới đổ xô đến tranh cướp chí bảo. Một số người thực lực nhỏ yếu cũng tới thử vận may. Lão nhân cảm thán rằng, nơi này là một chỗ nguy hiểm. Lão cưỡi con lừa đi tới bờ vực, thẫn thờ nhìn bên dưới. Thích Tâm kinh ngạc hỏi, chỗ nguy hiểm, không thể nào, nơi này là đất báu. Biết bao người thu hoạch được chí bảo tại đây. Một bước lên trời, trở thành bá chủ tuyệt thế. Thích Tâm cũng muốn có cơ duyên đó. Tiếc rằng gã còn kém xa. Nhưng bây giờ thì khác, gã nhận lão nhân lợi hại như thế làm sư tôn, sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Lão nhân leo xuống lưng lửa, dù lúc đánh với Lâm Phàm thì lão cũng không bước xuống. Nhưng khi đến bờ vực sâu này thì lão nghiêm túc leo xuống. Nắm lên một rúm bùn đất dưới đất, đặt ở đầu ngón tay ma sát, lão nhân thả tay ra, cho bụi bay đi, không ổn. Lão nhân đã nói là không ổn thì tự nhiên là ghê gớm. Thích Tâm dò hỏi, chuyện gì vậy sư tôn? Bây giờ gã như đứa con nít không biết gì, có gì không hiểu liền hỏi, ham hỏi thì mới thu hoạch được kiến thức mới. Lão nhân sắc mặt nghiêm túc, vi sư đột nhiên tâm thần không yên. Thích Tâm nói, sư tôn, có lẽ đây chỉ là tình huống ngẫu nhiên, đệ tử cũng từng có cảm giác như vậy. Lão nhân lắc đầu nói, không thể nào, tu vi hiện giờ của vi sư tuyệt đối sẽ không bỗng nhiên có cảm giác này. Đến cảnh giới như lão nhân cưỡi lừa thì lo âu về điều gì đều biểu thị có chuyện xảy ra. Hơn nữa khiến lão bất an thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Lão nhân bỗng mở chữ vật giới chỉ ra, nhíu chặt chân mày, lão thắc mắc, có trực giác nhưng không chắc chắn, hình như thiếu một ít. Thích Tâm ở bên cạnh xem ngây người. Khi lão nhân cưỡi lừa mở chữ vật giới chỉ ra liền có bảo khí kinh người ngưng tụ thành thực chất tràn ra từ chữ vật giới chỉ. Thích Tâm rất tham lam, nếu cho gã tất cả thứ này thì tốt biết bao. Thích Tâm nhanh chóng che giấu sự tham lam, giả bộ không thấy gì. Sao mà ít được chứ sư tôn? Đây là chữ vật giới chỉ của sư tôn, có ai trộm đồ ngay trước mắt sư tôn được. Thích Tâm thầm nghĩ, hình như sư tôn cố ý mở chữ vật giới chỉ ra cho gã nhìn. Thực lực như sư tôn thì sao mất đồ được chứ. Nếu thật sự bị mất đồ thì đó là người ta ăn trộm ngay trước mắt sư tôn. Ngẫm lại vốn là chuyện không thể xảy ra. Lão nhân gật đầu nói, có lẽ đúng là vi sư nghĩ nhiều. Có lẽ lão lo nghĩ hơi xa. Chữ vật giới chỉ đeo trên tay lão thì sao ít đi được. Lão nhân cưỡi lừa không thèm xem kỹ chữ vật giới chỉ. Tiếp tục nhìn chăm chú vào nguyên tổ Thâm Uyên. Thích Tâm thắc mắc, nhìn không hiểu sư tôn muốn làm gì. Lão nhân giơ tay lên. Một giọt máu tươi bay ra từ ngón tay giữa di chuyển đến bên trên vực sâu. Sau đó rơi xuống, Thích Tâm giật nảy mình thầm nghĩ. Trong một giọt máu mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Sư tôn của mình mạnh đến mức nào? Lúc ở Phật Ma Tháp, Thích Tâm cho rằng Phật Ma đã là cường đại đến không thể địch nổi. Từ khi gặp được sư tôn cưỡi lừa thì gã phát hiện những gì từng thấy đúng là cặn bã. Phật Ma thì sao? Có lẽ không lâu sau gã ở trong tay sư tôn sẽ trưởng thành đến mức sánh vai với Phật Ma, hay thậm chí vượt qua cảnh giới của Phật Ma. Máu tươi dần rơi xuống vực sâu. Không có dao động hay tình huống khác lạ gì phát sinh. Thích Tâm rất tò mò hỏi, sư tôn đang làm gì vậy? Sư tôn có vẻ rất nghiêm túc. Phải chăng trong nguyên tổ Thâm Uyên này có bí mật lớn kinh người? Hay là không cần chờ đợi nó phun trào cũng có thể lấy được chí bảo trong đó? Thích Tâm chưa có món chí bảo Thâm Uyên nào, nhưng biết đồ vật trong nguyên tổ Thâm Uyên đều không đơn giản. Gã rất khát khao những thần thuật nghịch thiên. Phật Ma lấy được thần thuật nghịch thiên mới có thành tựu như ngày nay, nếu gã cũng được thì tưởng tượng đã muốn cười rồi. Trong nguyên tổ Thâm Uyên phát ra tiếng vang, một luồng sáng đỏ bắn lên tận trời. Lão nhân cưỡi lửa ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ luồng sáng đỏ này, muốn xem thấu nó. Một lúc lâu sau, lão lẩm bẩm, không thể nào, cường giả viễn cổ ham muốn bí mật trung cực của nguyên tổ Thâm Uyên nên bị giam cầm trong Thâm Uyên qua lâu như vậy. Với năng lực của những đại năng viễn cổ kia chắc chắn tìm được đường về rồi. Không lý nào chẳng có chút động tĩnh. Thích Tâm đứng một bên lòng dậy sóng thần. Cường giả viễn cổ, bị giam cầm trong Thâm Uyên. Gã chưa nghe bao giờ. Quả nhiên, đi theo cường giả thật sự sẽ biết được nhiều bí mật. Theo Phật Ma thì làm gì biết những thứ này, thậm chí có đồ tốt cũng sẽ không cho gã biết. Từ khi ôm cây cột to này là Thích Tâm đã thỏa mãn. Nhưng gã có mục tiêu lớn hơn nữa. Sư tôn nhắc đến cường giả viễn cổ. Nếu có thể ôm chân họ thì cuộc đời suôn sẻ rồi. Đồ nhi đang suy nghĩ điều gì? Lão nhân dùng máu của mình dẫn dắt, đảo ngược thời không, ngược dòng tìm hiểu động tĩnh. Nhưng không thu hoạch được gì. Không có sinh linh ra từ Thâm Uyên. Lão lánh đời lâu như vậy là vì chờ các cường giả viễn cổ trở về. Dù thực lực không bằng đối phương nhưng trong thế đại tranh này sẽ có cơ duyên xuất thế. Đây là chân lý vĩnh hằng không thay đổi từ trăm ngàn vạn năm qua. Thích Tâm giả ngu muốn moi tin từ lão nhân. Không có gì, sư tôn, đồ nhi đang suy nghĩ trong nguyên tổ Thâm Uyên có thứ gì mà sao nhiều chí bảo xuất thế. Dẫn tới nhiều cường giả tranh cướp như thế. Lão nhân cưỡi lừa không cảnh giác với Thích Tâm, hình như lánh đời quá lâu. Ngăn cách với trần gian thời gian dài nên lão không biết lòng người hiểm ác. Hoặc có lẽ lão không thèm để Thích Tâm trong lòng. Dù sao nói chỗ chôn vàng cho con chó chẳng lẽ sợ nó trộm vàng đi. Tuy ví von kiểu này hơi tổn thương người nhưng là cách giải thích ngay thẳng dễ hiểu. Lão nhân khẽ thở dài. Phù, nguyên tổ Thâm Uyên là nơi bí ẩn nhất thượng giới. Nghe đồn khi thượng giới chưa hình thành thì nó đã tồn tại. Cũng có truyền thuyết nguyên tổ Thâm Uyên là một cái kỷ nguyên bị phá diệt. Để lại thần tích, bên trong ẩn chứa bí mật và tất cả tài phú của kỷ nguyên kia. Có rất nhiều truyền thuyết về nó nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra. Lão nhân phất tay, cưỡi lên con lừa. Thôi, ngươi không cần biết quá nhiều. Dù sao là việc huyền diệu. Tạm thời không có thu hoạch trong nguyên tổ Thâm Uyên, tiếp tục lánh đời vậy. Mục tiêu của lão là chờ đợi bí mật trung cực trong nguyên tổ Thâm Uyên. Chắc chắn cường giả viễn cổ còn sống. Chờ họ đi ra là biết hết mọi bí mật. Thích Tâm gật đầu nói. Biết rồi sư tôn. Gã thầm suy nghĩ những gì lão nhân nói, càng nghĩ càng kinh. Chí bảo không phải bí mật trung cực, có thứ càng quý giá hơn. Không dám tưởng tượng, chợt có tiếng hét, đồ của lão phu, lại có người trộm đồ của lão phu. Lão nhân cưỡi trên con lừa hoảng hốt vội mở ra chữ vật giới chỉ. Nhìn kỹ, cứ cảm giác kỳ kỳ, hình như thiếu thứ gì. Thích Tâm thấy sư tôn sắp té xuống lưng lừa, vội tiến lên đỡ. Sao vậy sư tôn? Lão nhân hoảng loạn đẩy Thích Tâm ra, vùi đầu lục tìm. Ngươi mau tránh ra cho ta. Cái này còn, cái này cũng còn. À, không đúng, để ta tìm lại. Lão nhân lục tìm trong chữ vật giới chỉ. Thích Tâm bị đẩy ngã trên mặt đất. Tay chân không biết nên đặt ở đâu. Rất xấu hổ, đây là lần đầu tiên. Làm sao bây giờ? Sư tôn đẩy ta ra. Biết làm gì để lấy lại chút sĩ diện đây? Lão nhân hét lên. Cái gì? Lão phát hiện một việc ghê gớm. Trong chữ vật giới chỉ thiếu bớt đồ. Lão chắc chắn bị thiếu. Nhưng không rõ thiếu thứ gì. Đồ vật trong chữ vật giới chỉ của lão nhiều vô cùng. Phật ma tháp gì đó không thể so sánh. Lão lánh đời lâu như vậy, tích lũy tài phú kinh thiên động địa, đã không thể đo lường bằng số lượng. Lão nhân túm cọng lông lừa, cảm xúc siêu kích động. Con lừa, lão phu bị mất đồ. Con lừa bị túm lông hơi đau, nhe răng cửa kháng nghị. Dù bị mất đồ cũng đừng túm lông của ta. Lâm Phàm sóng vai đi bên ma tổ. Ma tổ, ngươi có biết lão già kia rốt cuộc là ai không? Có thực lực như vậy không thể nào vô danh trong thượng giới. Mới gom đồ từ Phật ma tháp làm tâm tình của hắn bay bổng. Đương nhiên chỉ có Lâm Phàm vui vẻ, không liên quan gì đến ma tổ. Ma tổ không vui chút nào, vì bận rộn thành công cốc, chờ vài ngày cuối cùng không đợi chút gì. Người bình thường có ai chịu nổi không? Ma tổ tức giận nói. Không biết, Lâm Phàm nhìn ma tổ, không nhìn ra nhà ngươi có chút bủn xỉn. Hèn gì Thanh Hoa nói ngươi có biệt danh Hận Thiên Tiểu Ma Quân, nghe nói là vì nữ nhân. Ma tổ nóng nảy, nhảm nhí, đây là vu oan, đường đường ma tổ mà bị nói là bị đặt biệt danh vì một nữ nhân. Đây là sỉ nhục, nhục nhã biết bao. Ủa, bỗng có món đồ hiện ra trong lòng bàn tay Lâm Phàm, trông như cuốn sổ. Không biết làm bằng chất liệu gì, giống cây trúc, rất cũ xưa, có cảm giác thời đại. Bên trên có một số hoa văn khó hiểu. Lâm Phàm không hoảng hốt, hắn biết nó từ đâu ra, chắc từ chỗ lão nhân cưỡi lừa. Ma tổ kinh ngạc hỏi, đây là vật gì? Gã cầm lấy cuốn sổ, nghiêm túc xem xét. Lâm Phàm hỏi, có thể nhìn ra là cái gì không? Bàn về kiến thức thì Lâm Phàm không lên mặt được, e rằng còn thua cả thế giới cảnh. Cuộc đời hắn một đường đi thẳng đến cuối, chỉ biết đánh, cho đến nay không màng tới chuyện khác. Với Lâm Phàm thì mọi thứ đều như nhau, mặc kệ là người biết nhiều đến đâu, miễn không hợp ý là đánh. Không biết đã bao nhiêu người chết trong tay hắn rồi. Để ta xem, ma tổ nhìn kỹ, đây không phải công pháp, cũng không phải bí bảo gì, nhưng thứ này ẩn chứa hơi thở rất cổ xưa. Ma tổ rót lực lượng vào thử, dù sao nhiều thứ sẽ bị kích phát bằng cách này. Quả nhiên, khi ma tổ rót năng lượng vào thì cuốn sổ bắt đầu hấp thu. Sau đó bộc phát ra một luồng sáng chói mắt, cột sáng bắn lên cao hình thành màn sáng. Hình ảnh hiện ra, cảnh tượng trong hình ảnh chưa từng thấy qua. Bên trong xuất hiện một số người lạ lùng. Ma tổ nhận ra chỗ kia là nguyên tổ Thâm Uyên. Ngay sau đó, cảnh tượng bên trong biến đổi. Một đám cường giả thoạt trông rất mạnh tiến vào nguyên tổ Thâm Uyên, đột nhiên thiên địa tan vỡ. Trời trăng sao vỡ vụn thành thiên thạch rơi xuống mặt đất. Đốt mọi thứ quanh nguyên tổ Thâm Uyên thành cho tàn. Hình ảnh ngắn ngủi, lộ ra tin tức cũng cụt ngủn. Lâm Phàm cau mày khó hiểu. Cái gì đây? Đã biết hắn không thích động não còn dùng hình ảnh để hình dung. Không thể cho vài con chữ sao? Nói thẳng xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Ma tổ ngây người, hóa đá vì khiếp sợ. Lâm Phàm thấy ma tổ xem ngây người, hỏi, hình như vẻ mặt của ngươi rất khiếp sợ. Xem hiểu sao? Ma tổ lẩm bẩm như người điên. Hiểu, ta hiểu chứ. Thì ra là vậy. Lâm Phàm cảm giác ma tổ thật tệ. Hiểu rồi thì chia sẻ đi chứ. Bộ dạng của ngươi làm bản phong chủ rất muốn đánh người. Biết thì nói rõ ràng ra. Bản phong chủ không hiểu. Ma tổ hít sâu một hơi. Luôn có người tìm kiếm bí mật của nguyên tổ Thâm Uyên, có người vào trong nguyên tổ Thâm Uyên nhưng xảy ra một chuyện khiến nguyên tổ Thâm Uyên biến đổi. Nhiều cường giả bị kẹt lại. Người lúc nãy thực lực mạnh như vậy mà ta chưa nghe bao giờ. Chứng minh người đó tồn tại ở thời đại xa xưa hơn ta nhiều. Giờ xuất thế chắc vì nguyên tổ Thâm Uyên. Nếu không thì ta rất khó tưởng tượng thượng giới có thứ gì hấp dẫn sự chú ý của lão. Trong óc Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi. Nói cái quái gì, mà thôi kệ, dù sao chẳng liên quan đến mình. Chờ khi dính líu sẽ giải quyết sau. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Đi thôi, suy nghĩ nhiều nhức óc. Ma tổ chạy theo, vội nói. Này tiểu tử, đây là bí mật lớn. Gã muốn nghiên cứu bí mật này. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói. Liên quan quái gì với bản phong chủ? Đến bây giờ vẫn là bí mật. Ngươi muốn bản phong chủ phá giải bí mật đó sao? Chờ bí mật tự ra là được. Đừng gấp gáp, của ngươi thì nó sẽ là của ngươi. Không phải của ngươi thì không thuộc về ngươi. Nóng này vô ích. Phải học được bình tĩnh. Trên đường đi, phong cảnh tuy rất đẹp nhưng ma tổ không có tâm tình ngắm nghía. Mắt nhìn Lâm Phàm đăm đăm, ma tổ ngẩn ngơ hỏi, ngươi lấy đâu ra nhiều đồ tốt vậy? Không thấy tiểu tử này làm động tác gì? Đột nhiên xuất hiện bảo bối trong lòng bàn tay, trừ ban đầu lộ ra chút kinh người, về sau hắn bình tĩnh cất đồ vào chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm chỉ lên trời, được trời ban, ghen tị cũng vô dụng, ma tổ chỉ muốn nói rằng ngươi thật xấu xa, tin ngươi mới là lạ. Còn bảo là trời ban, nói khoác không viết bản nháp, rất quá đáng, chân tình giữa người với người đều bị tiểu tử này phá hỏng. Nhưng ma tổ không thèm để ý mấy chuyện này, gã còn đang suy nghĩ hình ảnh đã thấy. Bí mật của nguyên tổ Thâm Uyên quanh quẩn trong lòng ma tổ, không xua tan được. Không thể quên, ma tổ nói, tiểu tử, Ta luôn có dự cảm tương lai một ngày nào đó sẽ phát sinh việc lớn. Ngươi chơi lung tung kiểu này gây thù hằn quá nhiều. Đến ngày đó sẽ chịu thiệt thòi. Lâm Phàm không để ở trong lòng. Ăn thiệt thòi, ba chữ này chưa từng xuất hiện. Lâm Phàm nói, sợ cái gì, gây thù hằn nhiều thì nhiều. Không nói những cái khác. Nhìn thấy đám người Phật Ma Tháp không? Không cần biết qua bao nhiêu năm. Nghe tiếng của bản phong chủ thì đều sợ hãi đến run lẩy bẩy. Thấy người thật của ta càng tè ra quần. Ma tổ không tin, khoác lác. Ngươi nghĩ thanh danh của ngươi thật sự có thể hù sợ đám người kia sao? Chẳng qua họ bị ngươi làm sợ. Ngươi chờ xem, qua một thời gian ngắn họ sẽ vực dậy không sợ ai. Ma tổ không biết Lâm Phàm có bắp, cho rằng đại tôn Phật Ma Tháp bị chấn áp nên mới e ngại. Gã biết nỗi e ngại này sẽ không lâu dài. Có lẽ bây giờ đang chửi rủa Lâm Phàm thậm tệ. Lâm Phàm tiếc nuối nói, ngươi không hiểu, ma tổ thật sự không biết. Nếu hiểu thì sẽ không nói như vậy. Ma tổ muốn chửi thề. Lại một câu, ngươi không hiểu, lấp liếm hết. Không biết câu này vùi lấp bao nhiêu sự thật sao? Nói ra thì sao chứ? Dù gì sẽ không chết. Tuyệt vọng thật, ma tổ không hỏi nữa. Đã đi một lúc rồi. Định đến thần đình sao? Ma tổ hỏi, tiếp theo đi nơi nào? Lâm Phàm đáp ngay không suy nghĩ. Trở về, thu hoạch rất lớn, không thể lòng tham không đáy. Ngươi nói đúng không nào? Ma tổ cười, nụ cười bất đắc dĩ. Ha ha, lòng tham không đáy. Nếu người khác nói ra lời này thì gã tin. Nhưng tiểu tử kia nói ra mà gã tin thật mới lạ. Đường hầm, trải qua trận chiến với bốn thế lực lớn. Đường hầm đã đặt gót chân vững vàng trong thượng giới. Bày ra phục vụ đưa tặng đặc biệt càng dẫn đến dòng người. Cốt vương mặt hồng hào cười tươi rói. Lâm gia, ma gia, hai người về rồi. Đường hầm phát triển cho cốt vương trông thấy tương lai. Lâm Phàm phát hiện dòng người không ngừng ra vào đường hầm. Loáng thoáng nghe tiếng động phát ra từ bên trong. Gần đây không tệ. Cốt vương gật đầu. Lâm gia, không phải không tệ mà là rất tốt. Lâm Phàm tìm Thanh Hoa nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Thanh Hoa đâu? Thanh Hoa là biệt danh hiện tại của cửu hoang. Cốt vương biết, đương nhiên gã không thể gọi như vậy. Cửu hoang gia đã vỗ ngực hứa cho gã chỗ tốt cực lớn nên gã phải tỏ ra tôn kính. Cốt vương trả lời, Lâm gia, chắc cửu hoang gia về tông môn rồi. Lâm Phàm suy nghĩ, Thanh Hoa trở về phải chăng vì bị Khương Sinh dây dưa đến không chịu nổi. Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên. Ai, thôi bỏ đi. Dù sao là món nợ phải trả. Nhớ đến tông môn làm Lâm Phàm nhớ những quỷ vật bao phủ trên người đệ tử. Tuy không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn là rắc rối. Về xem tình huống rồi tính tiếp. Lúc trước ma tổ nói những lời kia. Mặt ngoài Lâm Phàm tỏ ra không để bụng nhưng thật ra ghi nhớ kỹ. Bí mật lớn, bí mật nào đều cất chứa tài phú kinh người. Nếu hiểu thấu bí mật chiếm được tài phú thì trở thành trùm dễ như chơi. Lâm Phàm nói, ma tổ, ngươi trông chừng đường hầm. Bản phong chủ phải trở về một chuyến. Lâm Phàm dứt khoát bước đi. Khi ngang qua đường hầm, hắn đứng trong đám người từ xa nhìn Du Vân không ngừng hét thảm. Thảm quá, không nhìn cũng nghe được tiếng trứng vỡ. Lâm Phàm tự nghiệm lại. Phải chăng mình làm quá máu me? Mà thôi, bị người hận là lỗi của gã. Hắn làm như vậy xem như chuyện tốt, giúp người làm niềm vui, trợ giúp những người yếu hoàn thành điều không dám tưởng tượng. Hắn có thể vỗ bộ ngực lớn tiếng nói. Dù hắn nằm yên cho người khác dẫm lên thì cũng không ai dẫm. Vì nhân phẩm của hắn tốt vậy mà. Đám khốn nạn, lão tử giết cả nhà các ngươi. Lão tử là phó thần chủ thần đình. Phụ thân của ta là thần chủ, các ngươi không có kết cục tốt. Du Vân tóc tai bù xù, hốc mắt đỏ bừng, mắt long lên sòng sọc như muốn nuốt chửng người khác. Siêu đáng sợ, nếu là lúc trước thì ánh mắt này sẽ hù dọa nhiều người. Nhưng giờ thì bọn họ đã quen thuộc. Họ nghĩ rằng ánh mắt này chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng chứ chẳng đáng sợ chút nào. Càng kích thích dục vọng muốn dẫm chứng hơn. Trong khoảng thời gian này hay có người đi đường hầm nhiều lần. Nghiên cứu ra kinh nghiệm dẫm từ các góc độ xảo quyệt. Du Vân gào la từng cung bậc trầm bổng. Thật là không nỡ nhìn. Lâm Phàm chép miệng phán. Tội, hắn bước về phía xa. Du Vân đang gào la chợt cảm giác khác lạ. Vụt ngẩng đầu lên, quát lớn. Lâm Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Những gì ta đang chịu đựng đều là ngươi ban cho. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ khiến ngươi hối hận. Người chuẩn bị đi đường hầm thầm thắc mắc, tên này đang nói ai? Sao cũng được, tiếp tục dẫm chứng nào. Dẫm chứng khiến ta vui vẻ, khiến ta càng thêm hưng phấn. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm lơ lửng trong hư không, ngạc nhiên quét mắt qua. Tình hình hơi kỳ, khói đen càng ngày càng dày đặc, hình như đã hòa làm một với Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm nổi giận, mợ nó, quá đáng, đây đúng là tự tìm cái chết. Tuy không ảnh hưởng nhiều với Viêm Hoa Tông nhưng Lâm Phàm không hy vọng có thứ mất kiểm soát xuất hiện trong Viêm Hoa Tông. Vì xem như nguy hiểm tiềm ẩn, mục đích Lâm Phàm trở về rất đơn giản. Ở lại tông môn tăng cao thực lực, chuyến đi Phật Ma Tháp đã giúp hắn tích lũy nhiều điểm. lên đến số lượng kinh khủng. Được điểm gấp đôi, thực lực tổng hợp của Phật Ma Tháp rất mạnh nên không ít điểm. Có lẽ không khó đột phá đến chúa tể cảnh, nhưng hắn cần ưu tiên giải quyết khói đen bao phủ trên bầu trời Viêm Hoa Tông đã. Thiên Tu Sơn Phong, Lâm Phàm trở về, ngồi xuống bên cạnh, lão sư, tông môn hơi lạ, hơi thở của lão sư rất bình hòa. Dù sao đã đi con đường riêng, cảnh giới tu vi khác với họ, mạnh cỡ nào thì tạm thời không được biết, dù sao không mạnh bằng hắn. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, vi sư cũng đang tìm kiếm ngọn nguồn, nhưng tạm thời còn chưa phát hiện, xem tình hình hiện giờ thì chưa xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm trầm ngâm nói, mặc kệ có chuyện hay không thì tuyệt đối không cho phép nó tồn tại trong Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm cảm nhận khói đen trên bầu trời Viêm Hoa Tông. Không thể tìm kiếm, thậm chí không thể chạm đến. Nếu thật là nàng treo cổ làm ra chuyện này thì hắn sẽ cho biết tay. Nhưng hết cách, không biết tung tích của nàng treo cổ. Lâm Phàm lấy đồ vật trong chữ vật giới chỉ ra. À phải rồi, lão sư, đây là mớ tài phú mà Đồ Nhi góp nhặt được ở bên ngoài. Mời xem, trái tim của Thiên Tu rất kiên cường. Đã trải qua nhiều lần giật mình, nếu không chắc đã đứng tim. Thiên Tu nói, đủ rồi, đủ rồi, Đồ Nhi cũng giữ lại một chút cho mình. Đừng có gì cũng mang về tông môn. Đồ Nhi quá là, không biết nên nói thế nào. Hoặc nên nói là được đệ tử như vậy là may mắn của lão. Là may mắn cho Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm phất tay, Đồ Nhi không cần mấy thứ này, lão sư cứ cầm lấy. Mọi thứ tùy lão sư quyết định. Đồ Nhi đi về tu luyện, còn phải nghĩ cách giải quyết chuyện trong tông môn. Cứ để nó tồn tại không phải cách hay. Thiên Tu gật gù đồng ý lời của Đồ Nhi. Đúng là vậy. Lão tu luyện mỗi giây mỗi phút không phải vì vực dậy uy sư phụ ở trước mặt Đồ Nhi mà vì muốn chia sẻ một chút trách nhiệm. Lão nhìn ra được Đồ Nhi gánh áp lực rất lớn. Nghĩ tới đây lão cảm giác mũi cay cay, có nước mắt sắp chảy xuống. Nếu Lâm Phàm biết lão sư có ý nghĩ như vậy chắc sẽ nghẹt mặt ra. Lão sư nói gì vậy? Áp lực gì đâu, mỗi lần ta ra ngoài chơi đều rất vui. Thiên Tu không thể nào biết suy nghĩ của Đồ Nhi. Vì Lâm Phàm đã trở lại Vô Địch Phong, hắn chuẩn bị tập trung tu luyện. Lâm Phàm vừa rời đi thì nhóm người Hỏa Dung vội vàng chạy tới. Nhìn khuôn mặt kia là biết y như người được mùi thịt. Qua một thời gian lên men, mũi của họ thính còn hơn chó. Nếu là trước kia Thiên Tu sẽ không chịu nổi bọn họ nài nỉ. Vỗ đùi cho hết, ai kêu các ngươi là sư đệ của Thiên Tu này, sao có thể keo kiệt. Nhưng khi thấy tu vi của đám người Hỏa Dung thì Thiên Tu mắng thối đầu. Mợ nó, lấy nhiều tài nguyên như vậy mà tu vi tiến bộ còn không bằng đệ tử khác. Đúng là lãng phí tài nguyên. Đám người Hỏa Dung chạy nhanh đến, tưởng sẽ hốt được một mớ về. Nào ngờ bị sư huynh túm đầu mắng xối xả. Họ thấy tủi thân, Thiên Tu không nể mặt mắng chửi. Các ngươi còn thấy uất ức, tủi gì mà tủi, biến hết cho ta. Đồ Nhi của ta liều mạng mang tài nguyên về không phải cho đám già các ngươi dùng. Phải chừa cho đệ tử có thiên phú, có tiềm lực. Hỏa Dung che ngực, sư huynh nói lời này hơi tổn thương người. Đau lòng quá, sắp khóc rồi, sao sư huynh có thể nói nặng với họ như vậy? Quá đau đớn lòng tự trọng. Đám trưởng lão Cát Luyện xấu hổ gục mặt xuống. Ngẫm lại cũng đúng, cứ hay tới chỗ sư huynh xin đồ thì mất mặt thật. Thiên Tu mắng đám sư đệ xong nguôi ngoai cơn giận, phát hiện mình nói hơi nặng lời, tổn thương người. Được rồi, đừng làm ra biểu tình đó, lấy đồ rồi đi mau lên, gần đây tâm tình của sư huynh không tốt, đừng ló mặt ra nữa. Hỏa Dung lật mặt ngay, bi thương gì đó đã bay theo gió. Vâng thưa sư huynh, ta rõ rồi. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.